Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô cư lưu ly chúng bào chi sơn sư thiên diệt hồng liễn chi tòa. Đại từ đại bi linh càn quang thế âm bồ tát. Nam mô đương sơn bổn sư hộ giáo và lam hộ pháp thiện thần chư thường thiện nhân. Nguyện đem lòng thành kính gợi theo đám mây hương phường Phật khắp mười phương. Cung dường ngôi tam bảo thề trọn đời giữ đạo. Theo từ tánh làm lành cùng pháp giới chúng sinh. Cầu Phật từ gia hộ, tâm Bồ Đề kiên cố xa bề khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Phật chúng sinh thanh thương rộng lặng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi để châu vĩ đạo tràn mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quy y. Ngưỡng nguyện thập phương chư Như Lai, hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009, đệ tử chúng con cộng đồng người Việt tại miền Nam Cali vân tập tại hội trường Sangha Chí Thành thiết lễ tạ ơn ngưỡng nguyện thập phương chư Phật chư Đại Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Long Thiên Bát Bộ Pháp và Lam chư vị thiện thần cùng với các vị tiền hiền công đức chuyển sĩ tận vong đồng bào nơi mì châu này. Những người đã bỏ mạo xương xây dựng nên cơ chế tự do và những người đã đóng góp trí tuệ công sức mình cho nền văn minh phát triển mà chúng con đang thọ hưởng. Chúng con xin chỉ thành đảnh lễ tri ân các vị tiền hiền, tri ân các vị chiến sĩ vĩ quật vong thân nơi đất nước này và nơi xa xôi ngoài đất nước. Chúng con nguyện tam bảo uy linh phóng quang diệp hồ cho hiện tiền quật gia hưng thịnh, đất nước phú cường nhân dân no ấm hòa bình miên viện. Chúng con cũng nguyện cho các thế hệ tiền nhân của người Việt chúng con người đã mất nương công đức lành của chúng con hồi hướng mà an lạc nơi cảnh giới tiêu diêu và những người còn sống hiện tiền. Chúng con cũng nguyện xin hồi hướng công đức lành này về cho lục thân quyến thuộc thân bằng và phủ mẫu hiện tiền thân tâm an lạc phước thọ tăng long. nguyện cho tất cả hồn của 12 loại chúng sinh còn nổi chìm trong cảnh giới u minh nương thần lực tam bào siêu sinh về cảnh giới an lạc, giới hương, định hương và tuệ hương, giải thoát giải thoát tri kiến hương, kết thành đại mấy lành sáng chói, cúng dường chư Phật khắp 10 phương. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Thế Tôn dung màu như vận nguyệt lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ chiếu muôn phương, hỷ xả từ bi điều thấm nhuận. Chi tam đành lễ nam mô tần hư không biên pháp giới hoa hiền vĩ lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền cảnh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đành lễ nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ đường lai hà sinh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù xứ Lợi Bồ Tát, đại hạnh phô hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hồi thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đành lễ nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Linh Càn Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chi tâm đành lễ nam mô đương sư chư vị thiện nhân, chư vị thiện thần, chư vị anh linh chiến sĩ, vị quốc bóng thân, chư vị tiền hữu công vô, vị hữu vị vô danh đẳng đẳng, chư vị tôn thần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm bi diệu pháp, vạn kiếp năng tao ngộ, ngà kiếm kiến văn tỏ trì nguyện Như Lai Thế Nghĩa. Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Ở tại Bồ Tát hành thâm vang Nhã Ba La Mật Đa thời chiêu kiến ngũ quần Thế Khổ Ách Xa Lời Tứ Sắc Bất Dị Không Không Bất Dị Sắc. Hành Thương Diệu Phổ Như Bì Xa Lời Tứ Thì Chư Pháp Không Tương. Diệu ơi cấu vật tình vật tăng vật giảm thì cố cầu trung vô. Trường hành thức vô nhàn nhị tê thìa thân ý vô sắc tinh ơn vị. Này chí vô y thức giới vô vô minh dìa vô vô minh tần. Này chí vô vô lao tư tần vô ngô tầm diện đạo vô trí bìa vô đắc dì vô. Đề tăng đỏ y vang Nhã Ba La Mật Đa cố tâm vô ai ngày. Cố vô hồ khung vô biển lê điên đạo mộng tường cứu kinh niết bàn tham. Ý vang Nhã Ba La Mật Đa Cố Đầu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề Cố Trí vang Nhã Ba La Mật Đa. Đại Minh Chú Thị Vô Thường Chú Thị Vô Đẳng Đẳng Chú Năng Trừ Nhất Thiết Khổ. Cô Thuyền Ban Nhã Ba La Mật Đa Chú Từng Thiên Chú Biết. Hiền Đế Ba La Hiền Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Ba Yết Đế. Hiền Đế Ba La Tăng Yết Đế Bồ Đề Tăng Ba Yết Đế. Hiền Đế Bồ Đề Tăng Ba Phúng Kinh Công Đức Thù Thắng Hành Việc Thắng Phước Giai Hồi Hướng Phổ Nguyện Pháp Giới Xin tóc vàng vô lượng quang Phật sắc nguyện tiêu phiền não nguyện đắc tri huệ chân minh liễu phổ nguyện tội trừ thế thế thương hạnh Bồ Tát đạo nguyện sinh Tây Phương chúng cứu phẩm liên hoa về phố màu hoa khai Vô sinh bậc thôi Bồ Tát vi bán lữ quyền Đức phổ cập ư nhất thiết Nga đáng dự Sinh giai công thành Phật đạo tự quy y Phật Nguyện chúng sinh thay thế giải đại đạo Vô thượng tâm từ quý y pháp ma đưa nguyện chúng sinh Kinh tạng trí tuệ như hải từ quý y tăng nguyện chúng sinh thông lễ đại chúng tiếng vô ngại Kim đệ tử chúng đằng cung đối thập phương Như Lai điện. Nguyện đại vì tứ ân tam hữu pháp giới chúng sinh hữu tình vô tình đẳng. Chi tam đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. Kim đệ tử cung đối thập phương Như Lai tiền nguyện đại vị đa sanh phù mẫu thất thế cửu quyền lục thân quyến thuộc phù mẫu hiện tiền đẳng chí tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo. Kim đệ tử chúng đằng cung đối thập phương Như Lai tiền nguyện đại vị đương sơn bổn sứ hộ pháp thiện thần già lam thánh chúng nguyện đại vị ánh linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn đại vị thập nhị loại cố hồn đảng cung kính đảnh lễ thập phương thường trụ tam bảo. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều cho thành Phật đạo. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là một ngày có nhiều nhân duyên lành cho các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời và cả đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời tại Trung tâm Sangha để bắt đầu cho buổi lễ tạ ơn của các em. Chúng tôi xin kính mời một em đại diện trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời lên đây có vài lời thưa thỉnh với Thượng tọa và cùng vài lời thưa thỉnh với quý đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, kính thưa quý Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay có đủ duyên lành, nhóm Phật tử Mắt Thương Nhìn Đời chúng con xin trân trọng tổ chức một buổi lễ tri ân thầy cùng toàn thể đại chúng. Thầy trong những năm qua đã hướng dẫn cho đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời học kinh Duy Ma Cật, và chúng con đã học được rất nhiều điều trong cuộc sống hàng ngày từ nơi thầy và nơi toàn thể đại chúng. Nhân cơ hội này, chúng con xin được tri ân thầy và tổ chức một buổi lễ đặc biệt đến với thầy và toàn thể đạo tràng. Trong quá trình này, chúng con đã cố gắng hết sức mình, chắc hẳn không thoát khỏi những cái điều sơ sót. Kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Giảng sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Tiếp theo đây là phần các em trong nhóm Mắt Thương Nhìn Đời xin được tri ân thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, con kính thưa quý Chư Tôn Đức và toàn thể quý cô bác có mặt trong đạo tràng hôm nay. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009. Trong không khí ấm áp của mùa lễ tạ ơn trên đất nước Mỹ, nhóm Phật tử Mắt Thương Nhìn Đời chúng con và tất cả quý cô quý bác trong đạo tràng có duyên lành vân hội về đây trong buổi lễ tạ ơn thầy. Và chúng con xin dâng lên thầy lời tác bạch. Kính thưa thầy, chúng con được nghe Đức Phật dạy rằng không có gì phước đức bằng biết kiên trì phục thiện, không bỏ dịp học đạo và thân cận với xuất gia. Thưa thầy, chúng con cảm thấy chúng con thật sự rất là may mắn khi gặp được chánh pháp của Đức Phật, được quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới, và chúng con càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi chúng con có được phước duyên để học hỏi những trang kinh Phật qua lời giảng giải của thầy, để từ đó chúng con có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày, chuyển hóa thân tâm, sống hạnh phúc hơn. Thưa thầy, chúng con biết rằng thầy đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết cũng như rất là nhiều tình thương để giảng giải và dìu dắt nâng đỡ chúng con trên con đường thực tập. Ngày hôm nay trong không khí trang nghiêm của đạo tràng, tất cả Phật tử chúng con xin thành tâm dâng lên Thầy tấm lòng tri ân sâu sắc nhất. Thưa Thầy, chúng con xin hứa với Thầy, chúng con xin nguyện là chúng con sẽ cố gắng thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và trọn vẹn mỗi ngày để xứng đáng với công dưỡng dục sinh thành của cha mẹ, và kế đến là để không phụ công ơn dạy dỗ của Thầy. Và hôm nay chúng con cũng có một chút quà nhỏ kính dâng lên Thầy, kính mong Thầy từ bi chứng minh để chúng con được ơn triêm công đức. Và cuối cùng, chúng con xin thành tâm nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên từ bi gia hộ cho Thầy được thật nhiều sức khỏe, tuổi thọ miên viễn, đạo hạnh tăng trưởng, để Thầy có thể dìu dắt chúng con trên con đường tu học Phật Pháp được hoàn thành viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn tất cả mấy đứa con. Mấy đứa con xã này quay lại xã với cô bác thân chúng. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Vừa rồi quý vị chứng kiến các em tạ ơn Thầy. Tiếp theo đây là các em mắt thương nhìn đời xin được tạ ơn và tri ân toàn thể quý Phật tử trong đạo tràng mắt thương nhìn đời. Xin giới thiệu đến quý vị Trương Nguyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng có mặt tại đạo tràng hôm nay. Kính thưa toàn thể đại chúng vì lý do gì đó mà đã vắng mặt ngày hôm nay. Và kính thưa toàn thể thính chúng Phật tử khắp nơi trên toàn Hoa Kỳ và trên khắp thế giới đã hướng lòng về đạo tràng mắt thương nhìn đời. Sở dĩ nhóm mắt thương nhìn đời chúng con cố gắng hoạt động được cho đến ngày hôm nay là cũng do đại chúng hết lòng ủng hộ đến nghe và cũng như khuyến khích, yểm trợ tài lực, nhân lực. Chúng con nghĩ rằng công việc Phật sự là một công việc chung cho tất cả mọi người con Phật để chúng ta cùng nhau đóng góp, tu học và tu tập. Chúng con xin hết lòng tán thán và cảm niệm công đức của đại chúng và xin cầu nguyện với Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho quý đại chúng và gia đình luôn luôn được bình an, thăng tâm thường an lạc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Vừa rồi là các em đã có lời rất là chân thành, tri ân và cảm niệm sự đóng góp cũng như là sự tu tập của quý đạo hữu ở trong đạo tràng mắt thương nhìn đời. Kính bạch Thầy, chúng con xin cùng tình Thầy có vài lời nhắn nhủ. Thưa các vị, may mắn làm sao là nhân ngày lễ tạ ơn, tôi lại có một quyển sách, một số Phật tử phát tâm lành thiên tả từ những bài pháp thoại. Và hôm nay xin tặng cho các vị làm quà nhân ngày lễ tạ ơn năm 2009. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng tôi xin mời Trân Tịnh Diệu có một lời cảm ơn rất là đặc biệt trong khi các em sắp xếp sách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, con kính thưa quý Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng. Điều đầu tiên thì con cũng xin được thành thật tri ân nhóm Phật tử đã phát tâm lành và thực hiện nên cuốn sách này để chúng con có cơ hội được cúng dường đến đại chúng ngày hôm nay theo lời Thầy dạy. Điều thứ hai thì chúng con cũng xin được thành thật tri ân tất cả đài truyền thông và báo chí đã yểm trợ cho chúng con trong công trình phổ biến Phật Pháp, thông báo những thông tin đến toàn thể đại chúng. Đặc biệt ngày hôm nay trong đạo tràng của chúng ta có gia đình của chú Victor Vinh Hồ là chủ hãng dealer xe, hai ô tô sales. Gia đình chú đã phát tâm lành và yểm trợ cho công trình phổ biến bài giảng của Thầy trên đài phát thanh Radio Bonsa 1480 AM mỗi tối thứ Sáu. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, chúng con nghĩ cái chương trình đến đây coi như là tạm viên mãn. Con xin Thầy có đôi lời gì nhắn nhủ đến cho các em và đại chúng thì con xin cung kính thỉnh Thầy. Thank you. Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên tôi rất mừng đó là không có thiếu sách. Tôi hồ nghi là nếu lỡ mà thiếu sách thì tôi chẳng biết làm sao. Cho nên khi thấy sách còn dư rất là mừng. Điều thứ hai, thưa các vị, là thú thật những cuốn sách mà nó có mặt, đây là cuốn thứ hai. Cuốn đầu nó là cuốn Kinh 42 chương, cuốn này là cuốn thứ hai. Và sách có mặt trong một cái sự ép buộc, chứ không phải là chuyện mong muốn gì của tự thân tôi cả. Ví dụ như quyển đầu đó là Kinh 42 chương, một số Phật tử họ nghe kinh họ rất là thích thú, họ phiên tả, và sau khi phiên tả rồi họ đưa đến nhờ tôi đọc lại để sau đó họ có thể in thành sách. Thú thật là không có cái điều gì phiền muộn bằng mình nói rồi mình sửa lời lại rồi mình phải đọc tới đọc lui, nó rất là ngán. Thưa các vị, mình nói nó đã không hay rồi, rồi phải làm thế nào cho lời nó trơn tru, nó đừng làm cho người ta đọc người ta chán, là cả một cái công trình. Và thưa, dù mình cố sức làm để cho cuốn sách nó đi vào tâm thức của những người đọc nó nhẹ nhàng, thế nhưng mà cũng không tránh được những cái vụn về sai sót tất nhiên thôi. Cho nên mỗi một lần có cuốn sách ra mắt với tín chúng thì bao nhiêu người họ mừng, nhưng mà riêng tôi thì nó rất là hồi hộp. Này xin thưa thật, rồi ép buộc lần thứ hai đó là các vị họ phiên tả những bài pháp thoại. Thưa các vị, là pháp thoại thì các vị nghe đã nhiều, và đa phần những bài pháp thoại ghi tên ở trong cái cuốn Cành Chiêu Nhang thì chắc các vị đã từng nghe rồi. Ấy vậy mà một số Phật tử mà phát tâm lành họ là phiên tả, rồi mình cũng làm cái công việc là đọc đi đọc về để coi nó có những cái vụn về nào tệ quá mình cắt bỏ, thế thì nó cực thêm một giai đoạn thứ hai. Và dĩ nhiên, thưa các vị, làm xong cuốn sách rồi thì nhìn thấy diện mục của nó cũng vui vui, nhưng mà như lời tôi giới thiệu đó là nó đẹp thì có đẹp, mà hay thì nó không có hay chi đâu. Nó là lời rất thật chứ không phải khiêm tốn gì cả. Và các vị nhìn cái tựa sách thì các vị tưởng là nó cao sang quý phái gì, chứ thưa thật, mình xin giải thích rõ hơn. Triêu Nhang là loại hoa điềm điềm của miền Nam chứ không có gì lạ. Thưa các vị, điềm điềm là một loại hoa rất ư là mộc mạc, giản dị, mọc bên ven đường, chúng ta đi là gặp, đi là gặp thôi. Đó là cái điều nó thể hiện được từ ở trong cuốn sách như vậy. Và điều cuối cùng xin thưa đây là cái nỗi sợ của tôi càng lớn hơn khi sách được in ra. Tại vì CD á, nó đến với các vị nghe rồi thời gian nó trôi qua, các vị có thể không cần bận tâm tới, và có thể làm kế hoạch nhỏ, nói theo cái ngôn ngữ Việt Nam là bán về chai cũng được. Nhưng mà sách thì nó rất là khó. Khi được thành cuốn sách rồi thì có khi nó sống dai vô cùng, mất cả 5-30 năm, đó là chuyện bình thường. Do vậy, cho nên điều thứ ba xin thưa đây là nếu có những cái vụn về sai sót gì ở trong cuốn sách thì các vị cũng vui lòng lượng thứ cho. Đa phần tôi đọc sách của người khác và tôi chưa bao giờ đọc lại sách của tôi cả. Làm xong rồi tôi chắp tay tôi lại mấy lại nó thôi, ngày này đủ rồi, chấm dứt. Đó là điều xin thưa thật. Cho nên nếu có những cái vụn về gì thì xin các vị bỏ qua cho. Đó là lời mình thưa rất là chân thành cùng các vị. Và thưa đại chúng, là chúng ta đã ngồi đây hồi 1:30 cho tới bây giờ là 3 giờ rồi. Tôi không biết là các vị có kiên nhẫn còn nữa hay không, hay là chúng ta nghỉ giải lao 10-15 phút gì đó là chúng ta trở lại hội trường này, chúng ta sinh hoạt pháp thoại. Tôi xin hỏi ý kiến đại chúng thôi. Kính thưa quý đại chúng, thầy hỏi là quý vị còn muốn ở lại nghe pháp hay là mình bị quyết gì giải lao? Tại lý do là khi các em chắc chưa sẵn sàng phải không? Dạ, các em chưa sẵn sàng để đón tiếp quý vị mình giải lao. Tại vì cái chương trình trên đây thì các em bây giờ bị rút xuống dưới đó để làm việc. Cho nên là kính bạch thầy, con xin thầy thêm 10 phút nữa được không? Ồ, dạ. Tôi bị bắt buộc phải ngồi lại đây. Thưa đại chúng, là chúng ta chưa có niệm Phật, và tôi mời các vị chúng ta chấp tay niệm Phật để chúng ta có một buổi nói chuyện ngắn rất là vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, là chúng ta sẽ ngồi đây cho tới 3:30 thì các vị giải lao, tức là các vị ngồi 30 phút nữa, hơn 30 phút thôi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta gặp nhau tổ chức lễ tạ ơn vào ngày 29 tháng 11 năm 2009. Thông thường lễ tạ ơn xảy ra vào ngày thứ năm của tháng 11, tuần thứ ba. Và vào những ngày này, thưa các vị, là trên tu viện tổ chức những cái sinh hoạt cũng khá là dễ thương. Mỗi năm các thầy cô đều chiên chả giò vô hộp khoảng vài trăm chiếc hộp đem tặng những người hàng xóm xung quanh. Có những năm khi các thầy cô chiên chả giò xong đưa tôi thử, tôi lắc đầu tại vì nó mặn quá. Và tôi không biết là những người Mỹ họ đón nhận họ có ăn hay không, hay là họ đem ra ngoài họ bỏ thì tôi không biết. Nhưng mà cái điều dễ thương đó là cái tình của những người Việt thể hiện đối với bà con láng giềng rất là dễ thương. Và hầu như năm nào cũng thế, tu viện đều tổ chức cái lễ tạ ơn, và các thầy cô mất một buổi chiều để tặng quà cho những người hàng xóm. Năm nay chương trình có thay đổi, thay vì chiên chả giò, các thầy nó cực quá cho nên các thầy cuốn vào vía đó. Và cái danh từ gọi đó là danh từ gọi là xuân nguyện, theo cái từ tiếng Tàu ta gọi là xuân nguyện, tặng cho những người Mỹ xung quanh. Và dĩ nhiên là họ cũng cố tình làm cho nó ngon. Thế nhưng mà thưa các vị, thức ăn của người Việt nó ngon với người Việt, chứ còn người Mỹ chưa chắc đã ngon. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cảm nhận được một điều là cái tình của những người Việt chúng ta đối với người Mỹ này nó rất là dễ thương. Tôi không biết là các già lam tự viện khác thì cái sinh hoạt tổ chức như thế nào, nhưng mà riêng tu viện thì có hai điều mỗi năm các thầy thường làm. Thứ nhất là nhân ngày lễ tạ ơn tặng quà những thức ăn rất là nhẹ, nó mang cái truyền thống văn hóa Việt Nam để cho người Mỹ họ có thể cảm thông được. Cái thứ hai là mỗi một năm tu viện có một ngày mở cửa tu viện, tức là mình thiết tiệc rất là linh đình ngoài trời, rồi mời tất cả những người láng giềng Mỹ đến họ ăn, họ tham quan, họ đi chơi, thế thôi. Và thông dong một ngày đó gọi là ngày mở cửa tu viện để mời họ đến chơi với mình. Hai điều. Và thưa các vị, cái việc làm này không có nghĩa là mình lấy lòng ai cả, nhưng mà từ bên trong sâu thẳm của tâm thức người Việt thể hiện cái lòng của chúng ta tri ân những người nơi vùng đất này đã cưu mang chúng ta. Và nếu các vị có dịp nhìn vào những cái trang lịch sử của Mỹ thì thấy để được hình thành một đất nước như thế này, họ đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn. Chiến tranh Nam Bắc Mỹ xảy ra, thưa các vị, người chết không phải ít. Và nếu không có những vị tổng thống lỗi lạc cỡ như Abraham Lincoln, thế thì chắc chắn là cái đất nước này nó không thể phát triển được như tới hôm nay. Và khi nói đến vị tổng thống đó thì bao nhiêu người Mỹ đều ngưỡng mộ và khâm phục cả. Cuộc đời của ông cho tới bây giờ, thưa các vị, người ta thỉnh thoảng vẫn viết vài chuyện rất ngắn về cách hành xử dễ thương của ông. Ở đây có một số các vị lớn tuổi, chắc các vị biết vào những thập kỷ 70 đó, họ có những cái tờ Thế Giới Tự Do rất là đẹp. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, ở Việt Nam tôi rất là mê những cái trang Thế Giới Tự Do. Và ở những vùng quê kiếm được một cái tờ Thế Giới Tự Do thưa rất là khó chứ không phải dễ đâu. Và cái thông tin đó nó cho mình rất là nhiều điều hay ho. Từ những cái vùng có nền văn minh cổ như lưu vực sông Hằng, hai bên bờ sông, đền đài cũ, những tôn giáo có mặt, rồi đến những cái công trình tác phẩm nghệ thuật mới, những nền văn minh có mặt trên hành tinh này, cái tờ Thế Giới Tự Do nó cung cấp cho chúng ta rất là nhiều điều để học hỏi. Tôi nhớ có một lần trong cái tờ báo Thế Giới Tự Do, người ta chụp hình cái lăng mộ của Tổng thống Lincoln. Và người ta sau khi làm thành cái lăng mộ của ông rồi, cái chuyện gắn ngọn đèn thôi cũng rất là công phu thưa các vị. Tôi nhớ không chính xác nhưng mà người ta phải dời rất là nhiều lần để cái ngọn đèn đó nó phản chiếu làm thế nào để cho nhìn vào thấy cái sự uy nghiêm, cương nghị, rắn rỏi của một vị tổng thống anh minh trên đất Mỹ này. Tôi không biết là ở đây các vị lớn tuổi có nhớ cái trang Thế Giới Tự Do ngày xưa như thế hay không, nhưng mà cái điều đó nó gây ấn tượng cho mình rất là lớn. Và các vị hình dung là từ năm mười mấy tuổi cho tới năm 50 ngoài tuổi, tôi mới có dịp đi qua bên thủ đô Hoa Kỳ đến thăm lăng mộ của Tổng thống Lincoln. Và đến chừng bước vô thì tự nhiên cái hình ảnh cũ nơi tâm thức của mình cách đó 4-50 năm nó hiện về thôi. Cái điều đầu tiên tôi tìm là tôi nhìn thử cái ngọn đèn họ gắn như thế nào để nó phản chiếu được ánh sáng làm tôn cái vẻ uy nghiêm của một vị tổng thống. Thế rồi cứ mỗi một năm đọc những cái sách, những cái trang truyện ngắn người ta viết về đời sống của ông, càng ngày mình càng cảm phục cái lòng nhân ái của một con người kia. Có một chuyện rất ngắn mình kể ra đây, đó là lần đó cái cuộc chiến Nam Bắc Mỹ nó chưa đến hồi kết thúc đâu, nhưng mà trên cái đoạn đường hành quân, tổng thống ta ghé lại thăm vợ của một vị tướng lĩnh miền Bắc. Ông là người lỗi lạc cầm quân của Bắc Mỹ đánh miền Nam. Tôi không biết, tôi nhớ có lộn hay không, không biết Nam Bắc Mỹ gì đó, nhưng mà đó là cái phe đối địch của tổng thống ta. Và khi ông ghé lại thăm cái gia đình của thiếu phụ kia thì bà rất là hoảng loạn. Bà nhìn thấy cái gương mặt xương kính, uy nghiêm, rất là nam tính, nhưng mà nó đầy cái vẻ nhân ái của ông. Bà khởi sinh cái lòng rất là kính trọng. Và ông vô hỏi, đây có phải là nhà của vợ ông tướng gì đó không? Bà đang bồng đứa con trên tay, bà nói, vâng thưa ngài, ngài có phải là tổng thống không? Ông nói, dạ không, tôi tên bình thường đó là Abraham Lincoln thôi chứ không phải là tổng thống gì cả. Và bất thần cái thằng bé trên tay của bà nó đưa hai tay nó đòi ông bồng cho. Thế là ông đưa hai tay ông đón thằng bé, ông ôm nó vào lòng và ông chơi với nó trong vòng một phút thôi. Ông đưa nó lại cho bà vợ, ông nói một câu như nói với nó cũng như nói với bà vợ và nói với người chồng ngoài chiến trận đang điều quân đối địch với ông. Ông nói là, con hãy nhắn với bố con cái tên trời đánh kia là vì đôi mắt trẻ thơ của con mà ta tha hết những cái lỗi lầm của bố của con. Hãy nói với bố con như thế. Đó là một chuyện về cái điều rất là nhân ái, rất dễ thương của Tổng thống Mỹ. Cái chuyện thứ hai thưa các vị cũng rất dễ thương. Đó là một hôm có một người nông dân đến xin gặp Tổng thống. Ông nói rằng, thưa ngài, xin ngài thương tôi, ngài tha tội tử hình cho con của tôi ở ngoài chiến trận. Nó đang bị tòa án quân sự bắt tội và đòi tử hình. Tổng thống nhìn ông hơi bồi hồi và đẩy cái tờ điện tín từ ngoài mặt trận gửi về, nó đây ông hãy nhìn xem những tướng lãnh của tôi. Và trong cái mẫu điện tín đó, thưa các vị, một câu vỏn vẹn đó là, thưa ngài tổng thống, xin ngài đừng chen vào xử lý chuyện của tòa án quân sự, tại vì cái sự xâm phạm quyền uy của ngài làm cho cái nền pháp luật của chúng ta thiết định nó bị rối tung lên. ông hãy nhìn coi ngoài chiến trường người ta gửi về tôi một cái mẫu tin như thế, tôi phải làm sao đây? Thế nhưng mà rồi nhìn lại cái người cha rất là đáng thương kia, nước mắt đầm đìa, tổng thống không đỡ lòng, cho nên ông phán một câu, thôi được, tôi sẽ có cách. Thế là ông ghi một câu là, khoan tử hình ảnh chàng này, hãy đợi lệnh tôi. Ông già kia, ông nói, thế ra ngài đâu có tha tội tử hình cho con tôi đâu. Tổng thống nói là, ngài cứ yên tâm, lệnh của tôi sẽ không bao giờ ra để cho con ông bị tử hình đâu, ông hãy yên lòng. Và người con trai ông, nó sống tương đương với các vị thánh, không thể chết được. Thưa, đó là chuyện thứ hai về vị tổng thống của chúng ta trên nước Mỹ này. Và thưa các vị, tôi vốn không phải là người học rộng hiểu nhiều chi, nhưng mà tôi lại hay thích tò mò về đời sống của các vị tổng thống. Thế cho nên tới chuyện tổng thống John Kennedy chết, mình đọc ra mình mới biết là Kennedy chết đúng 100 năm sau ngày sau tổng thống Lincoln chết. Và hai người dường như họ có một cái gì rất là thân thiết với nhau về đường lối chính trị, về tâm thức, vân vân. Và chúng ta đều biết là Kennedy mất vào tháng 10, tháng 11 gì đó năm 1963, có phải vậy không? Thế thì ngài Lincoln mất vào 1863, cách chúng ta gần 150 năm. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là đất nước này như thế này. Chúng ta là những người di dân đến đây, chúng ta mang ơn không những với những người Hoa Kỳ gần gũi bên cạnh ta, mà mang ơn những người đã thành lập một quốc gia, có được cái nền hành chánh, có được cái cơ chế thoáng đãng như thế này để chúng ta sinh sống trên nguồn đất này. Đó là điều thứ nhất mà tôi nghĩ là tôi chỉ làm một cái công việc gợi ích nhiều để các vị có một cái cảm nghiệm về đời sống chúng ta nơi đây. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là sự có mặt của mình ở trên nhân gian này nó không có giản dị là mình đến hành tinh này bằng cái công của bố mẹ nuôi mình không, mà còn là công lớn của đất trời, thiên nhiên, bao người chung quanh, mỗi một sự hiện hữu quanh ta đều đưa một bàn tay đi giúp ta có mặt trong cuộc đời này. Mình sống một ngày trên nhân gian, thưa các vị, cái ơn của mình thọ nhận với đất trời, với thiên nhiên, với mọi người chung quanh rất là lớn. Các vị thử hình dung là mình lái xe trên đường, con đường này bao nhiêu mồ hôi của những người đi trước đã đổ xuống. Mình uống một viên thuốc, thưa các vị, công của bao nhiêu người, có khi là công của những loài động vật, họ đã thử nghiệm viên thuốc đó trên rất là nhiều cơ thể con chuột để nó hoàn thiện, nó không còn độc hại, nó không có những tác dụng phụ để rồi nó đến với mình. Thế thì sự sống của chúng ta không chỉ là mang ơn bố mẹ đưa mình vào đời, mang ơn người thân giúp mình, mà còn mang ơn tất cả những người có mặt trên hành tinh này đã gián tiếp hoặc trực tiếp đóng góp cho sự tồn tại của chính mình. Và đôi khi mình không nhìn ra điều này. Đôi khi mình nghĩ mình có thể sống độc lập được trên nhân gian này, không cần bất cứ ai. Thưa, không phải như thế. Có nhiều bài học nó đưa đến những cái suy nghĩ cho chúng ta rất là lớn. Ví dụ như có một vài câu nói người ta nói để cho chúng ta có một khái niệm về điều này. Cái câu nói rất là hay đó là anh có tiền, anh có thể mua được máu, thế nhưng mà sức khỏe thì anh không mua được. Anh có thể mua được chiếc giường ngủ rất là đẹp, nhưng mà anh không mua được giấc ngủ. Anh có thể mua được mọi thứ trên cuộc đời, nhưng mà hạnh phúc anh không mua được. Anh có thể mua được đời sống người ta, thế nhưng mà tình yêu của người ta anh mua không được. Anh có thể bỏ tiền mua rất nhiều thứ, nhưng mà có những thứ tiền không mua được. Và cái việc gần nhất mình chia sẻ cùng các vị là các vị có thể có tiền, các vị mua mọi thứ, nhưng mà sức khỏe của các vị không mua được. Điều này nó rất là hiển nhiên thôi à. Thế thì cái điều đầu tiên mình chia sẻ nơi đây đó là thế này: bao nhiêu nhân duyên trùng trùng của bố, của mẹ, của tạo hóa, đất trời, của con người, kể cả của cái cơ chế chính trị nơi đất nước này đã tạo nên đời sống của chúng ta như hiện tại. để có được một đời sống bình yên như thế này, đi trên mặt hành tinh, có cơm ăn, có áo mặc, hít thở khí trời thông dong, không bị những cái cơ chế chính trị nó ràng buộc về đời sống, là mình đã đi ngang qua rất là nhiều cái nhân duyên để có mặt như hôm nay. Thế nhưng mà đôi khi mình rất là tàn nhẫn với đời sống của chính mình, mình không trân quý đời sống mình. Cái điều đó là điều đầu tiên mà chúng ta đôi khi nên nhìn lại. Có khi mình coi thường đời sống mình vô cùng, mình đâu biết rằng bao nhiêu nhân duyên để làm thành một đời sống như thế này, nó là một củ quý quý nhất trong tất cả loại củ quý có mặt trên cuộc đời. Các vị thử hình dung coi có cái thứ củ quý nào quý hơn đời sống các vị không? Thưa không. Ta là con số một. Mọi thứ nó sắp hàng đứng phía sau, nó có thể tùy theo năng lực của các vị mà có nhiều con số không mấy sao, để trở thành hàng trăm, hàng chục, hàng triệu, hàng tỷ. Thế nhưng mà mọi thứ phía sau chỉ là con số không thôi. Nếu con số một mà không có thì những cái phía sau không còn giá trị gì nữa cả. Ấy vậy mà trong đời sống chúng ta rất là coi thường đời sống mình, hủy hoại đời sống mình, không thương tiếc. Trong khi cái điều cạn nhất của đời sống các vị là các vị hãy chăm chút đời sống mình trước cái đã. Mình khoan nói gì về cái chuyện thương yêu ai, làm giúp đỡ gì cho ai nhiều cả. Người nào biết thương chính họ thì họ mới thương được người khác. Đó là cái nguyên tắc rất là căn bản thôi. Anh chưa thể thương anh đủ, anh chưa thể làm gì cho đời sống anh, thì anh nói là tôi thương ông A, thương bà B thì nói đùa cho vui thế thôi, chứ làm sao mà thương được khi mình còn chưa biết thương mình. Rồi cái điều thứ hai, mở rộng hơn nữa thưa các vị, các vị mang hạnh phúc đến cho người thân của các vị, con các vị, vợ các vị, gia đình của các vị được, thì các vị mới nói đến chuyện là mang hạnh phúc đến cho một cộng đồng lớn hơn, làm hòa bình cho hành tinh này, hay là làm cái gì đó đóng góp cho quốc gia này. Chứ còn tự thân mình chưa biết thương người bên cạnh, thì mình nói chuyện kia nó không có thực tế đâu. Và cái điều chúng ta nên nhìn lại là làm thế nào để thương hình hài ta cho đủ đây. Cái nguyên tắc đời sống thưa các vị, nếu các vị sống mà đúng, thế thì tuổi già càng ngày đời sống của các vị nó càng thảnh thơi, càng dễ chịu, và nó trở thành một loại củ quý nhất trên nhân gian này. Ai cũng biết là đời sống của tuổi trẻ, những cái trải nghiệm của đời sống họ rất là nghèo so với người lớn của chúng ta. Người già thưa các vị, họ đi ngang qua hành tinh này 50 năm, 70 năm, nếu họ sống đúng, họ khéo giữ gìn, thế thì họ là một kho tàng giàu có về cái sự trải nghiệm của đời sống. Họ có thể chia sẻ nó, dạy dỗ nó, bài biểu cho thế hệ tương lai. Và tới tuổi già, cái kinh nghiệm họ đã đầy đã đủ, cho nên những cái điều họ truyền đạt thưa các vị, nó được tinh lọc qua thời gian, qua cái trải nghiệm đời sống, qua sự khôn ngoan của họ, cho nên nó là một củ quý không thể kiếm đâu ra được cả. Thế nhưng mà do vì mình không khéo sống trong nhân gian này, do vậy cho nên tới tuổi già có khi trạng thái của thân thì tật bệnh ốm đau, rồi tâm thì đầy cao có, bực bội, giận hờn. Và cái tình trạng này nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thế thì tự thân của đời sống mình đó, tuổi già mình trở thành những người rất là cô quạnh, con cháu không dám gần, tự các vị đẩy người thân của các vị ra xa, không ai dám gần các vị cả. Và đời sống của người già càng lâm vào tình trạng nó bao nhiêu thì nỗi buồn nó càng lớn bấy nhiêu, và đời sống họ càng khó khăn bấy nhiêu, họ càng bất hạnh bấy nhiêu. Nếu một tuổi già mà mình càng trở thành một người ông, một người bố, mà càng ngày càng dễ chịu, càng dễ thương, cái kinh nghiệm đời sống nó tràn đầy, có thể trao tặng được cho thế hệ tương lai, thế hệ con mình, cháu mình, thế thì thưa đại chúng là dù các vị không mời gọi, tự nhiên là các thế hệ đàn em hay đàn con chúng ta nó bao quanh ta để nó học hỏi, nó cảm thấy gần gũi vô cùng với đời sống của ta. Đó là cái con đường tuổi già mình sống đúng nhất, thành công nhất về cái lĩnh vực đời sống bên trong, tức là đời sống tri thức và đời sống tâm linh. Và đời sống cạn hơn là tuổi già của các vị, về hình hài của các vị, chúng ta đều mong muốn là qua cái thời gian của tuổi 65, 67, đến lúc về hưu đó mình còn khỏe mạnh để có thể một là du lịch nè, hai là thảnh thơi nè, ba là đọc sách nè, học nè, nghiên cứu nè, đóng góp gì cho xã hội, cho đời. Thế nhưng mà mình không khéo giữ gìn, cho nên đến cái tuổi 67 trở lên, tự nhiên bệnh tật nó đổ xuống đời sống mình. Thế thì tất nhiên là nó có một phần do di truyền của chúng ta, nhưng một phần lớn là do đời sống mình không khéo chăm sóc thân tâm. Cho nên đến tuổi già có khi cái tình trạng nó thảm thê xảy ra là do một phần do chính chúng ta, chứ không phải đổ thừa do ai được cả. Đó là hai điều thưa các vị. Mà nếu với cái điều kiện của đời sống xã hội nơi đây các vị khéo giữ gìn thì các vị vượt ngang qua không khó khăn gì cả. Các vị tự chăm sóc sức khỏe mình rất tốt, các vị nuôi dưỡng tri thức của mình càng ngày càng dày hơn, mênh mông hơn, các vị nuôi dưỡng tình cảm của các vị càng ngày càng thoáng đãng hơn, dễ thương hơn. Đó là cái cách mà chúng ta có thể làm được trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại như trên nước Mỹ này. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ đi các vị. Lâu lâu quán chiếu về mình thử coi cái cách sống của mình như thế nào. Và nếu thấy rằng ngay trong đời sống bây giờ ở đây, tâm thức của mình nó còn đầy u uẩn, bất an, lo âu và phiền muộn, mình không thể mở rộng lòng được với mọi người, đời sống mình nó đầy khó khăn, tâm thức mình nó chật chội, thế thì coi chừng cái cách sống của mình đó là cách sống sai, không đúng. Mà cách sống sai này nó không phải tác hại đến ai trước đâu, mà nó tác hại chính tự thân của các vị trước. Đó là điều thứ nhất mà các vị nên quán chiếu để nhìn lại ngay cuộc sống mình. Rồi cái quán chiếu thứ hai, thưa đại chúng, là cái cách bảo vệ sức khỏe. Đây là một cái thông tin mà bây giờ người ta đang rất là quan tâm. Đông phương của chúng ta có khi quan tâm đến lúc bệnh mà không quan tâm đến cái lúc mình còn khỏe, khéo chăm sóc sức khỏe. Một cái biểu hiện rất là dễ thấy đó là ai mà tật bệnh ốm đau nằm bệnh viện thì chúng ta rất là băn khoăn, đi thăm mua bông hoa tặng. Thế nhưng mà thay vì làm việc như thế thì chúng ta hãy tặng nhau những cái điều kiện để lúc người kia đang khỏe mạnh, họ làm thế nào đó để bảo vệ sức khỏe họ, nâng cấp sức khỏe họ, điều nó tốt hơn chứ. Ta tốn một vài đồng cho cái công việc chăm sóc sức khỏe lúc chưa bệnh ấy, thì sẽ giảm đi 1 triệu đồng lúc ta tật bệnh. Thế mà mình không làm được cái điều chăm sóc sức khỏe của mình lúc mình đang bình thường, mình cứ đợi cho bệnh rồi mình mới bắt đầu lo lắng cái chuyện trị liệu vân vân. Và cái điều này dường như trong tâm thức của người Đông phương chúng ta có chung một cái nét như vậy. Hãy quan tâm đến nhau lúc tật bệnh thôi, đừng quan tâm đến với nhau cái lúc mà còn khỏe mạnh. Thưa, cái điều này rất là sai, và nó làm tổn thương kinh tế rất là nặng nề cho một quốc gia đó. Nếu dân cư đó họ không biết áp dụng các phương pháp bảo vệ sức khỏe ngay lúc còn khỏe mạnh, và cái nguồn tài chính của gia đình, thưa các vị, nếu có một người tật bệnh thì thưa nó hao tốn vô cùng so với cái sự chăm sóc sức khỏe của các vị lúc các vị còn khỏe mạnh đây. Không phải mình ăn uống kiêng cự, không phải mình thể dục từng ngày ngay bây giờ là ngày mai mình khỏe mạnh đâu. Thưa các vị, muốn tránh tật bệnh 10 năm sau thì ngay cái lúc khỏe mạnh bây giờ các vị phải chăm sóc sức khỏe của các vị, chứ đừng đợi tới lúc bệnh rồi bắt đầu tập tành những cái môn khí công yoga thì thưa các vị muộn mất. Đó là những điều thưa nó rất là gần gũi nhân tình. Và thưa các vị, thường thường chúng ta đến với đạo Phật, chúng ta nghĩ rằng giáo lý Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta hướng đời sống mình tới một phương trời nào xa, chuẩn bị cho mình sau cái chết. Thưa, không phải vậy. Giáo lý đạo Phật rất là thực tiễn, giúp cho các vị làm cho đời sống các vị khỏe mạnh thân, khỏe mạnh tâm ngay bây giờ và ở đây. Khi các vị nếm hương vị chánh pháp, quý vị thực tập, chứ không phải là xô đẩy các vị rời hành tinh này, chán ghét nó, quay lưng với nó, chối bỏ con người, hướng tâm về một cái cảnh giới nào xa xôi. Thưa, không phải như thế. Thực tiễn là Giáo lý Đức Thế Tôn ngay từ đầu nguồn, tức là những bài kinh từ văn học A Hàm ngày xưa, đều dạy cho những người Phật tử, dạy cho những người tu sĩ nếm hương vị chánh pháp rồi thực tập để làm cho ngay thân và tâm này an lạc và giải thoát ngay bây giờ, chứ không phải là cái chuyện xa xôi gì cả. Và một trong những phương pháp Đức Thế Tôn dạy để cho chúng ta giữ gìn sức khỏe nơi thân rất là hay, đó là phương pháp chiều ăn ít một tí. Tôi không có phổ biến cái này để tiết kiệm cơm gạo gì của Mỹ đâu thưa các vị. Tôi mới vừa đọc một cái thông tin của đệ tử nó gửi ba cái tiêu ngữ mà chúng ta có thể sống để có thể có được sức khỏe, là hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một ông nhà giàu, và ăn tối như một tên ăn mày. Và thưa đại chúng, các vị làm được điều này là sức khỏe của thân các vị có ngay à. Và cái điều kiện của đất nước này, các vị ăn sáng như một ông hoàng không phải là chuyện khó khăn, các vị ăn trưa như một ông nhà giàu cũng không phải khó khăn gì đâu. Thông thường tôi để ý là cái tiền ăn nó ít hơn cái tiền xài, có phải vậy không? Các vị mua sắm là hao tiền thôi, chứ còn cái chuyện chi tiêu cho sức khỏe nuôi dưỡng các vị trong một tháng tôi nghĩ là nhiều lắm, 30 đồng là nhiều. Cho tôi hỏi lại, thế thì các vị ăn tiêu một tháng không tới 30 đồng hả? Nhiều hơn 30 đồng. Ồ. Thưa đại chúng, là do vì tôi ở trên núi, tôi không am tường lắm về cái sinh hoạt của các vị ở dưới phố. Đời sống của anh em tôi thì mỗi người có tiêu chuẩn một ngày ăn một đồng bạc thôi, và tôi cảm thấy rất là phong phú, cho nên tôi nghĩ các vị ăn tiêu cho thông thả lắm thì tháng 30 đồng chứ. Thưa đại chúng, là mình trở lại cái chuyện ăn tiêu. Thông thường thưa các vị, cái chuyện ăn nó nuôi dưỡng đời sống chúng ta, nhưng nó cũng tàn phá đời sống chúng ta vô cùng. Và những cái điều thực dụng nơi đạo Phật, rõ ràng là Đức Thế Tôn cấm chỉ các thầy tỳ kheo chiều không có ăn. Điều thứ nhất là có trọn vẹn thì giờ buổi chiều để thiền quán, để công phu. Và sinh hoạt của chư tăng độc cư thiền tịnh, đó là một phương pháp tuyệt vời để nuôi dưỡng thân và tâm. Thế rồi cái chuyện gần hơn, như cái điều mình chia sẻ là hãy ăn sáng như một ông hoàng, ăn trưa như một người nhà giàu, ăn tối như một tên ăn mày. Thưa các vị, đa phần chúng ta đều dành cái phần ăn rất là ngon, rất là sang vào buổi tối. Như thế thì nó rất là sái với nguyên tắc dưỡng sinh đó. Tôi để ý là những người bạn của tôi, họ ăn chay, thế nhưng mà phải cái tội là cứ tối họ tiệc tùng, chè cháo, uống nước ngọt. Cái chuyện đó nó xảy ra chừng 5 năm thôi là thầy nào cũng bị tiểu đường cả, và ra đi mất tiêu hết trơn rồi, không còn nào còn sống. Và riêng bản thân tôi không tu hành gì giỏi lắm, nhưng mà xin thưa cùng các vị là cái vấn đề giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình, tôi giữ gìn rất là cẩn thận. Tự biết mình sức khỏe không phải tốt, cho nên đừng hòng ai mà ép tôi ăn được cái thứ gì mà thức ăn ngọt mất công. Và buổi chiều ăn rất là nhẹ nhàng. Và tới chừng khám phá ra một điều ồ hay, cái cách này nó làm cho đời sống của mình có thể sống dài được. Đó là điều mình chia sẻ, nó rất là thực tiễn. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn có những cái pháp chế dạy cho chúng ta để chúng ta dưỡng sinh trước cái đã. Mình chưa nói chuyện về đời sống tâm linh đâu. Cái dưỡng sinh đầu đó là khi ăn, Ngài dạy cho chúng ta là ăn rất là yên bình, rất là tĩnh đại, không có đem cái sự lo âu, phiền muộn, bất an gì vào trong bữa ăn cả. Hãy đem tâm dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi chén thức ăn của anh. Trước khi ăn, anh hãy ngồi nhìn chén cơm, nhìn đĩa thức ăn, rải cái lòng thương yêu của mình vào đó, thể hiện cái lòng tri ân của mình đối với đĩa thức ăn. đầu tiên mình mới tu mình thấy cái chuyện này dường như nó hơi nghi lễ tôn giáo và nó không có cụ thể lắm. Thế nhưng mà dần dần gần đây, thưa các vị, có những cái khám phá nó cống hiến cho mình cái nhìn rất là thực tiễn về cái cách Đức Thế Tôn dạy chúng ta ăn. Những khám phá gần đây người ta lưu ý chúng ta rằng, ví dụ như nước, nó có cái năng lực tuyệt vời, đó là nó tiếp thu được năng lượng tâm thức mình gửi vô. Các vị mà giận, các vị mà tức, các vị mà nói những lời độc hại nguyền rủa vào nước, nước nó sẽ lưu trữ được năng lượng tiêu cực của các vị. Tới khi người ta đông nó lại thì nó thành một cái tinh thể có một cái hoa văn rất là xấu xí. Thế nhưng mà các vị nói những lời yêu thương, cảm ơn, gửi năng lượng lành của các vị vào nước thì người ta đông nó lại thì thấy cái tinh thể nước nó hiện thành hình hoa văn lục giác rất là đẹp. Từ cái điều này mình suy động ra, thưa các vị, các cái thiền đường ở Trung Hoa ngày xưa thường thường họ lựa những cái vị thiền sư lỗi lạc chứng đạo làm đầu bếp trưởng để làm gì? Thưa các vị, là năng lượng của tâm thức ta nó đi vô thức ăn nó tiếp nhận rất là dễ và nó lưu trữ lại. Nước là một loại thức ăn nhu yếu nhất của đời sống chúng ta, nó lưu trữ năng lượng đậm nhất và dễ dàng nhất, trong khi thức ăn thì nó lưu trữ cái năng lượng của chúng ta nhạt hơn. Thế nhưng mà nó đều có khả năng là chứa hết những cái suy nghĩ của chúng ta. Ta suy nghĩ lành thiện, ta suy nghĩ tiêu cực vân vân, nó đều đi vào trong những loại thức ăn mà ta ăn. Và từ cái điều này, thưa các vị, Đức Thế Tôn dạy là anh hãy an trú ngay nơi tâm hiền thiện, tri ân đất trời, tri ân con người, tri ân những người đã làm ra thức ăn này khi anh ăn thức ăn. Anh hãy hồi hướng cái phước lành anh tu tập anh có để hướng về những người tạo ra cái món thức ăn này, hồi hướng công đức lành cho họ. Thứ hai là trước khi anh ăn bất cứ món gì, anh đều để tâm hồn rất là yên bình, rất là thanh tịnh và ngồi ăn một cách rất là thanh thản, không vội vàng, không buồn phiền, không lo âu, không toan tính, để lòng rộng mở thênh thang. Và mình cứ nghĩ là cái điều này để dành cho những người tu, tu để mau chứng niết bàn, thưa không phải. Cái điều này nó rất là cần thiết để cho các vị ứng dụng nó trong cuộc sống của các vị, để làm cho thân các vị khỏe thôi. Thân các vị ít tật bệnh, thân các vị có năng lực loại trừ tất cả những cái tật bệnh để các vị có một đời sống khỏe mạnh, tuổi thọ dài lâu và tâm thức của các vị đầy minh mẫn. Cái sự tráng kiện mà nó theo với các vị tới già, chắc chắn là người già ở sống rất là hạnh phúc. Thế thì ngay cái phương pháp đầu tiên Đức Phật dạy về cái cách ăn thôi, thưa đại chúng, chúng ta ứng dụng thử, chúng ta thấy nó mang đến sức khỏe cho tự thân ta, mang đến tuổi thọ cho tự thân ta. Và cái điều kỳ lạ nó là thế này: các vị mà có một thân thể khỏe mạnh thì nó dễ dàng phát sinh niềm vui bên trong của trái tim các vị. Mà thân thể khỏe, niềm vui có mặt thì tức khắc là hạnh phúc không mời gọi tự nhiên nó đến với gia đình của các vị, tự nhiên nó lây lan đến tất cả người chung quanh trong cái cộng đồng gia đình của ta rất là dễ. Và mình tu tập mà không có mang đến hiệu quả tức khắc ngay bây giờ và ở đây, thế thì thưa đại chúng là sự tu tập đó nó không phải là con đường chính pháp của Đức Phật dạy. Các vị thử hình dung là mình có tật bệnh, mình đến bác sĩ chích thuốc, uống thuốc một tuần lễ mà không hết bệnh, mình biết là ông bác sĩ này đoán bệnh không đúng, cho thuốc không hợp lý, mình phải đổi bác sĩ thôi, có phải vậy không? Thế mà mình tu Phật 10 năm, 20 năm mà thân mình không đổi thay gì cả, tâm mình nó không có cái chút tiến bộ gì cả, thế thì mình tu theo Phật nhưng mà trật pháp môn rồi đó. Pháp môn này không phải của Phật, cho nên không mang đến niềm vui hạnh phúc cho mình. Và thưa đại chúng, là dường như gần 3:30, tôi nghĩ là chúng ta sẽ ngừng lại nơi đây giải lao 15-20 phút gì đó, sau đó thì chúng ta có dịp ngồi lại đây để chia sẻ thêm đôi điều nhân ngày lễ tạ ơn. Thưa đại chúng là các vị vẫn còn ngồi lại chứ chưa đi về. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện vui vui thôi. Có một thương gia rất là giàu có, ông qua châu Phi. Ông mua một con vẹt, nó rất là thông minh, nó nói được rất là nhiều ngôn ngữ, và thậm chí là nó chào khách, nó mời khách thay cho ông, và ông rất là cưng nó. Ông cho nó nghe nhạc, dạy nó rất là nhiều điều. Trước khi ông về lại rừng núi của Nam Mỹ, ông hỏi chứ My có lời gì nhắn với bè bạn của My không? Con vẹt nó nói xin ông nói giùm cho bằng hữu của tôi rằng tôi ở đây rất là sung sướng, đời sống tôi rất là hạnh phúc, rất là ấm no. Thế rồi ông về Nam Mỹ, ông gặp một bầy vẹt, bè bạn của nó, ông mới nhắn lại. Đó là bằng hữu của My theo ta qua tới châu Phi. Ta đã nuôi dưỡng nó một cách rất là sang trọng, đời sống của nó như ông hoàng. Và trước khi ta về, ta hỏi nó có nhắn là gì không, thì nó nhắn với anh chị em trong cái nhóm nhà vẹt đó là nó rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là an lạc trong đời sống của một con vẹt được nuôi dưỡng đàng hoàng và sang cả ở châu Phi. Và trong bầy vẹt kia có một con vẹt nó rất là lạ, khi nghe điều đó cái nó ngã lăn rồi nó chết. Và thưa các vị, cái ông nhà giàu kia chừng quay trở lại châu Phi á, ông mới hỏi con vẹt, ông nói là tại sao bằng hữu của My nó nghe cái lời nhắn của My là My sống ở đây rất là sang trọng, đời sống rất là sung túc, mà nó lại ngã lăn ra chết như vậy. Các con vẹt nó nghe nó cất tiếng, nó kêu, nó kêu than, và sau đó nước mắt đầm đìa rồi nó ngã lăn ra nó chết. Cái ông chủ kia ông thương quá, ông mới mở cửa lòng, ông bắt con vẹt ra, ông xăm soi, ông cầm coi thử nó vài cái dù. Và thưa các vị, khi nó đậu trên cây rồi, ông chủ nói này, cho ta hỏi My một câu trước khi My vỗ cánh bay xa. Bằng hữu của My đã nói với My lời gì mà My ngã lăn ra, My sầu khổ, My chết, và tới chừng ta bắt My ra, My lại bay như thế? Nó nói thưa ông, bạn của tôi nhắn tôi một câu là muốn sống thì hãy chết, thì sống được. Thưa các vị, cái câu nói này nó rất là hay và ứng dụng trong rất là nhiều trường hợp đều đúng cả. Đời sống chúng ta, thưa các vị, đôi khi có một cái chút triết lý về đời sống, đó là mình muốn sống thực sự, mình phải chết thì mình mới sống thực sự thôi. Tại sao như thế? Các vị thử nhìn đời sống của mình ngay trong hình thể vật lý thì các vị thấy một điều là nó chết từng phút từng giây, chứ không phải là cái sự sống nó là cái gì bất động, không thiên lưu, không biến chuyển mà gọi là sự sống cả. Tế bào mình nó đổi thay liên tục, thần kinh não mình, thưa các vị, cứ vài ba năm người ta kiểm tra lại thì cái khả năng sinh sản những cái tế bào mới nó lại có mặt, nó thay cho những lớp tế bào cũ. Đời sống sở dĩ tồn tại tới hôm nay là do vì thế hệ bố mẹ ta ra đi nhường lại cho chúng ta sinh sống, và chúng ta cũng ra đi để cho thế hệ con em chúng ta có mặt. Thế thì mình nhìn ở chiều ngang này, thưa các vị, đời sống chúng ta được làm bằng cái chết từng phút từng giây để sống còn. Thân này chết từng phút từng giây, hơi thở này đi vào đi ra cũng là sự chết có mặt từng phút từng giây. Rồi cái chiều đứng, thưa các vị, thế hệ quá khứ phải ra đi để cho thế hệ hôm nay có mặt, rồi thế hệ hôm nay ra đi để cho thế hệ sau có mặt. Đó là nhìn ở cái bình diện vật lý cạn, là muốn sống anh phải chết từng phút từng giây thôi. Cái hạt mầm kia nếu nó không chết ở hạt mầm thì nó không thể lên cây được. Và nếu cái cây lúa mà nó đứng yên, nó nói là tôi không muốn có đồng đồng, thế thì cây lúa đó là sao? Rất là dị dạng, người ta nhổ bỏ thôi. Cây lúa nó bắt buộc phải có hạt, phải có bông, phải không? Rồi kết hạt, cuối cùng khi hạt của nó có mặt thì nó từ từ nó ra đi thôi. Thế thì đời sống nào cũng làm bằng cái chết cả. Đời sống của tự thân ta cũng thế. rồi ta nuôi dưỡng thế hệ con em ta cũng thế. Thưa các vị, ở Mỹ này nó có một cái cây gọi là cây thế kỷ đó, cây century đó. Mỗi chiều đi thiền hành tôi hay đứng tôi chiêm nghiệm nó mà xót xa cho thân phận mình rồi thân phận của bao người. Các vị hình dung là cái thỏ nó còn con gái, nó rất là đẹp, có nó khỏe mạnh vô cùng đi, gốc của nó rất là to thế này, từng cái bè century nó lớn và người mễ người da đỏ họ dùng cái bè nó họ làm rượu được. Thế nhưng mà khi nó có bông rồi thì những cái bè phía dưới lần lần khô, rồi dần dần khô tới những bè trên, cuối cùng cái thân của cành bông cũng phải khô luôn để cho những cái hạt bên trên nó đậu lại, nó chắc lại và nó bắt đầu bung ra, nó theo gió nó rơi rớt và nó gieo lại hạt mầm thế hệ thứ hai, thứ ba. Người ta bảo là 60 năm hay là hơn nữa nó mới có một lần bông, và một lần trổ bông là nó ra đi luôn. Thì các vị nhìn đời sống của cây century rồi các vị nhìn lại tự thân chúng ta cũng như thế. Cái điều rất rõ ràng là thế hệ bố mẹ nào cũng vậy, đem hết năng lực đời sống của thân tâm mình, tất cả những cái sự yêu thương mình có để nuôi dưỡng thế hệ con em mình, và tới chừng nó trưởng thành, nó có công danh, nó góp mặt được với đời, nó có đời sống riêng nó, thì đời sống của ta bắt đầu héo dần lại như những cái bè của cây thế kỷ kia, teo tóp dần đến ngày ra đi thôi. Và điều này thưa các vị nó cho chúng ta một cái bài học. Tất nhiên trong vũ trụ vạn hữu nó đều có một cái quy trình, tất nhiên là muốn sống ta phải chết từng ngày, muốn thế hệ sau sống thế hệ này phải chết thôi, đó là tự nhiên. Muốn cái cây nó có bông, muốn cái cây nó thành tựu hương thì cái cây đó nó phải bắt đầu đem hết tất cả năng lực của đời sống nó để nó nuôi dưỡng như nụ bông, nuôi dưỡng như cái trái để thế hệ thứ hai, thứ ba có mặt. Và cái quy luật vận hành này nó không có chừa một cái hoạt động nào trong thiên nhiên cả, từ nhiên giới cho đến loài động vật cho đến loài người, là loài sinh vật cao cấp nhất trên hành tinh này. Quy luật này thưa các vị nó luôn tồn tại. Sự sống nó được làm bằng cái chết, sự sống của một loài này nó làm bằng vô vàn cái chết của bao nhiêu loài khác, sự sống của một hình hài này nó cũng được làm bằng bao nhiêu cái chết đi ngang qua. Các vị mà không chết ở tuổi 15 thì các vị không thể bước vào tuổi 16 được. Rồi các vị không chết ở cái tuổi thanh niên thì các vị không thể bước vào cái tuổi trung niên được. Rồi cái tuổi trung niên các vị không chết thì không thể bước vào tuổi già được. Đó là cái quy luật vận hành rất là tự nhiên. Rồi cái quy luật vận hành từ trong tâm thức các vị nó cũng theo cái chu kỳ rất tự nhiên như thế. Trong một ngày các vị để ý coi là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương của ta nó thường thường nó đến rồi nó đi, để nó làm thành một đời sống bình thường của chúng ta. Ví dụ như tâm thức của chúng ta mà nó chỉ dừng lại ở một cái trạng thái vui thôi thì thế nào? Người ta gọi người đó là bất bình thường, phải không? Vui hoài không bình thường rồi. Mà nếu các vị buồn hoài cả ngày thì cũng được gọi là người mất bình thường. Thế cho nên nhìn rất bình thường của đời sống chúng ta là cái chuyện vui, buồn, hờn, giận, bất an, gọi là thất tình đó, hỷ nộ, ái ố đó, là cái gì rất là bình thường trong đời sống của chúng ta, nó luôn đến và luôn đi. Và cái sự trôi chảy nó là điều tất nhiên. Nếu ở ngoài vũ trụ vạn hữu sông phải trôi chảy, nếu dòng sông nào mà không trôi chảy thì dòng sông đó thành tù động, hôi hám, nước trở thành nước độc. Biển nào mà không có cái lưu lượng nước chảy vào và chảy đi thì người ta gọi nó là tử hải, là biển chết. Không có một loại sinh vật nào sống còn được cả. Rồi hình hài nào, nếu mà cái sự phát triển của nó không có theo cái chu kỳ nhất định là đến rồi đi, đi ngang cái dòng chảy của tuổi thanh xuân, tuổi trung niên, tuổi già và ra đi, thế thì người đó không phải bình thường trong cuộc đời. Cho nên cái nguyên lý đầu tiên đó, từ hình thể vật lý cho đến tâm lý của các vị, nó là một dòng chảy liên tục, luôn đổi thay, luôn sinh diệt. Vui buồn hờn giận thất tình, nó là cái gì rất bình thường, nó đi ngang qua dòng đời sống tâm thức của các vị để tạo thành cái sinh hoạt bình thường của đời sống con người. Thế nhưng mà mình nhìn sâu hơn thì rõ ràng là chúng ta hay sống những cái rất là trái thường. Thế nào là trái thường? Cái trái thường đầu tiên đó là mình mong muốn là hình hài mình nó giữ nguyên như thế này. Mình mong muốn là mình đừng có chết. Mình rất là sợ chết, phải không? Mà thưa các vị, cái điều giản dị đầu tiên là khi các vị có mặt trong cuộc đời, cái chết nó đã tiềm phục nơi đây. Sống nghĩa là cái chết được triển hạn, còn chết nghĩa là cái chết đột biến, thế thôi. Ta đang sống từng ngày nghĩa là ta đang chết từng ngày. Thế thì mình nói mình sợ chết, cái chuyện đó rất là vô lý. Tại vì ngay bản thân anh, cái chết nó đã hiện ra từng ngày. Và nếu các vị quán chiếu được điều này thì thưa, mình lấy đi được cái nỗi sợ ngay trong đời sống, tức là sợ chết. Rồi mình quán chiếu được điều này thì thưa các vị, mình cũng lấy đi được cái nỗi sợ chết của người bên cạnh nữa. Tại sao? Chúng ta đều đang trên con thuyền bồng bềnh đi về cái chết cả. Có điều người kia chết bất thường, đột biến, còn ta thì chết từ từ, thủng thẳng chết, thế thôi. Nghĩa là cùng đang đi về một hướng, thế thôi. Các vị lấy được cái nỗi lo sợ nơi chính các vị thì các vị sẽ bớt lo sợ khi người thân của mình quay lưng lại, khi người thân của mình bỏ mình ra đi. Mức độ cạn nó là như vậy. Mình nhận diện được sâu sắc về đời sống, được làm bằng cái chết. Thế thì cái nỗi sợ của các vị tự nhiên nó mất đi. Và người nào sống giữa đời thường mà cái sợ không có mặt là người đã hưởng được nhiều niềm vui nhất. Mình thử hình dung là mình đang phập phồng trong nỗi sợ, thế thì đời sống mình nó không có ý nghĩa gì cả. Và chúng ta đã từng trinh ngang qua những điều kiện như thế. Mình đã từng ở trong những hoàn cảnh là bao nhiêu nỗi sợ nó đè nặng lên tâm thức ta từng ngày từng đêm một. Có phải vậy không? Và khi các vị vượt thoát hoàn cảnh đó, các vị đến ở một cái môi trường như thế này, cái nỗi sợ về cơ chế chánh quyền nó không đè nặng lên tâm thức các vị. Các vị cảm thấy như mình là một cánh chim bay, lòng rất là mong mê. Nó đã được 50% của niềm vui và hạnh phúc. Người ta cho mình ăn ngon, cho mình mặc đẹp. Thế nhưng mà bao quanh mình là một cái lòng giam giữ giống như con chim kia. Thế thì thưa các vị, nó nói là nó đang hạnh phúc, nó đang sang trọng, nhưng mà thực sự nó sang trọng ở trong cái lòng tù ngục nó mà thôi. Thế cho nên cái bài học đầu tiên của cái loài chim nó dạy nhau là anh muốn sống anh phải chết. Nó nghe, nó hiểu được ngay là nó ngã lăn ra nó chết thì người ta bắt nó ra ngoài và nó được về với bầu trời thênh thang của nó. Và từ cái điều đó đi đến một cái sự nhận biết, thưa các vị, không có cái gì tuyệt vời bằng các vị lấy cái nỗi sợ trong tâm thức của các vị ra. Và thử hình dung là mình không còn sợ chết, không còn sợ cái cảnh vô thường khi người thân mình đến và đi, thì cái gì trên đời này làm cho các vị sợ nữa? Không hề còn cái gì làm cho ta sợ nữa cả. Có phải vậy không? Chết là cùng, chết là đáng sợ nhất. Mà và thưa các vị, mình không sợ chết thì không còn cái gì mình sợ được nữa cả. Sợ nghèo, sợ đói, sợ mọi thứ chẳng qua là vì cái kết cục của nó là dẫn đến cái chết mà thôi. Thế thì cái chết nó đã tự có trong các vị thì thưa, không còn cái gì phải sợ nữa cả. Và nếu mình quán chiếu được đời sống được làm bằng cái chết, đó là bước cạn. Thế thì các vị đã là một người rất hạnh phúc giữa nhân gian rồi, ngay bây giờ và ở đây. Và thưa đại chúng, là có nhiều lần mình thưa cùng các vị là vượt thoát khổ đau không bằng cái năng lực của cầu nguyện, không bằng năng lực của niềm tin, không bằng cái năng lực của ai yểm trợ của các vị, mà bằng cái năng lực trí tuệ các vị phát triển thôi à. Cái sự nhận biết của các vị nó đổi chiều, thế thì các vị vượt thoát cái khổ. Chứ chẳng có gì khó khăn cả. Mình nhìn thế này thì mình khổ sở vô cùng, mình nhìn ngược lại thế thì cái nỗi khổ nó biến mất. Mọi cái khổ đau, thưa các vị, về thân vật lý thì không nói, thế nhưng mà cái khổ đau nơi tâm thức các vị nó đều được chuyển biến bằng cái nhìn của các vị mà nó chuyển biến thôi. Cái quan niệm của mình về đời sống mà đổi thì mọi thứ nó đổi theo thôi. Đó là cái tầng cạn nhất chúng ta chia sẻ với nhau để biết là mọi sự sống đang bồng bềnh, đang đi về cái hướng là cái chết. Và để được gọi là sự sống thì cái chết nó phải có mặt để nó có mặt được sự sống. Thế thì chết và sống đó là hai mặt của một hiện hữu hình hài này. Và thưa đại chúng, là các vị mở rộng ra, mọi điều trên nhân gian này nó đều có một cặp song đối như vậy cả. Không hề có cái gì có phần này không có phần khác. Không hề có cái tay phải mà không có tay trái. Có phải vậy không? Và từ cái điều đó mình nhìn vào mọi lĩnh vực tình cảm của thế nhân, nó cũng đều đi chung như thế. Người ta nói một câu không có sai lầm là không hề có kẻ thù nào không phải là bạn với nhau cả. Dường như cái điều này nó rất đúng. Chưa hề có một quốc gia nào họ thù hận nhau, họ giao tranh nhau, họ đánh nhau, họ hủy diệt nhau mà họ chưa từng là những đồng minh của nhau. Các vị dõi mắt nhìn một vòng hành tinh này, các vị thấy ngay à? Rồi các vị hãy nhìn thêm một điều nữa là ngay trong tự thân ta chưa hề có một cái loại tình cảm nào mà không kèm theo bên trong nó là cái sự ghét của nhau cả. Nếu anh không ghét, nếu anh không thương thì anh không bao giờ ghét nhau. Có phải vậy không? Tôi cùng các vị chưa từng biết nhau, chưa từng quen, chưa từng có liên hệ gì nhau thì mắc mớ gì mà ghét chứ. Tối thiểu thì đã từng quen với nhau, đã từng bằng hữu của nhau, biết nhau, cho nên mới khởi sinh cái sự bất đồng chính kiến rồi mới ghét nhau được. Thế thì cái điều tất nhiên là trong cái thương yêu nó đã có ngấm ngầm cái điều ghét trong đó. Trong cái sự thủy chung coi chừng bên sau nó cũng có một cái gì bội bạc mấy sao. Cuộc đời này nó là như vậy, nó làm thành cho nhau. Thưa các vị, cái lớn nhất của đời sống là cái sống của các vị được làm bằng cái chết. Thế thì mọi cái điều phức tạp trong đời sống con người, nơi tình cảm của ta, nơi suy nghĩ của ta, nó đều đi theo cái nguyên lý vận hành này. Nó là một cặp để làm nên một đồng tiền. Một đồng tiền không hề có mặt phải mà không có mặt trái, hai mặt nó mới làm được đồng tiền. Thế thì hạnh phúc nào cũng thấp thoáng khổ đau, nỗi buồn nào cũng có thấp thoáng bên sau niềm vui. Nó là cái quy luật vận hành để làm thành đời sống thế thôi. Và khi mình thăm dò vào cái tầng này nữa thì thưa các vị, tự nhiên mình trở thành một người rất là yên bình tĩnh tại giữa cuộc sống nhân gian này. Buồn rồi sẽ hết, rồi vui nó đến. Cái mức độ cạn nó là như vậy. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, này dễ thương hay khó thương của người, mọi cái nó đều bồng bềnh đi qua. Và nếu cuộc sống được làm bằng cái chết thì mọi cảm thọ sinh trưởng trong tâm của ta, trong tâm của người kia, nó đều đi theo cái nguyên lý đó là rồi nó sẽ qua thôi. Họ giận mình mấy, rồi cái giận nó cũng hết. Họ thù mình lắm, rồi cái thù kia nó cũng dịu. Rồi cái mặt tích cực của nó là gì? Họ thương mình ư? Ai biết được ngày mai họ ghét. Cái chuyện này dĩ nhiên thôi thưa các vị. Do vậy khi ta nhận định về đời sống, nó là muốn có được sự sống thì cái sự sống phải được làm bằng tất cả cái chết. Thì các vị nhẹ tên giữa cuộc đời này. Cuộc đời này ta không có cái gì làm cho mình trầm trọc, khổ đau, bất an, lo âu và phiền muộn nữa cả. Mình mỉm cười với thế nhân, mỉm cười với mọi việc đến đi trong đời sống của mình. Đó là cái cách sống thông minh nhất để mình trút hết nỗi niềm của tâm thức mình, sống thênh thang giữa cuộc đời. Đó là điều thứ nhất, với mức độ cạn thôi. Thế nhưng mà mức độ sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là đời người mình đã qua hàng triệu nhân duyên có mặt được trong nhân gian này. Không phải một sớm tình cờ mình có mặt được đây, mà nó qua triệu triệu nhân duyên trùng trùng để có mặt một hình hài con người. Rồi mình luyện đời sống mình vào giữa nhân gian này 50 năm, 70 năm để rồi chìm mất vào cõi vô thường ư? Không còn cái gì nữa ư? Mình chưa bao giờ bằng lòng với điều này. Các vị thử hình dung thế này thôi à. Một cái điều bé nhỏ như một chiếc bàn này, đó là một vật thể vô tri. Thế nhưng mà vì lý do gì đó người ta nghiền nát nó ra, hỏi nó có còn là gì không. Nó trả lời là tôi vẫn còn trong những cái bụi mịn chứ. Mà nếu người ta đốt nó tan biến ra, hỏi nó còn gì không, nó sẽ trả lời là nó còn lại cho hơi ấm của nó đi vào không gian, khói của nó đã thành mây. Thế thì vật chất chưa bao giờ bị biến mất cả, nó được tán bệnh ra thành một loại năng lượng, và năng lượng có điều kiện cô lại thì nó hình thành vật chất. đó là loại vật chất vô tri, như cái bàn, cái ghế, mọi thứ vật dụng chung quanh chúng ta. Rồi cái con người này, thưa các vị, ta đã đi ngang qua triệu triệu kiếp luân hồi để có mặt trong cuộc đời này bằng một hình hài sinh động như thế này. Mức độ cạn thì mình nghĩ là mình có mặt lao sao chơi giữa nhân gian này 50 năm, 70 năm. Cuộc đời mình gắn liền với những cái việc phù du của thế nhân. Phù du cạn là gì? Đời sống mình chỉ làm mỗi việc là kiếm ra tiền rồi tiêu tiền, hạnh phúc mình ngang nhìn đó thôi. Thế thì hơi uổng. Rõ ràng là phải có một cái gì cao hơn. Rồi cao hơn là gì? Thưa các vị, là đời sống mình quan niệm là mình như cái cây century kia. Mình đem hết năng lượng đời sống mình để nuôi thế hệ con cái mình, để cho nó có mặt trong tương lai, nó mang mình về tương lai. Thưa đại chúng, là tôi biết có những gia đình rất là quyền quý, họ mang cái gia phả từ Việt Nam qua, dòng họ của họ rất là quý tộc, từng là những quan tướng gì của triều đình nhà Nguyễn, có khi trước đó là những triều đình trước của nhà Lê. Thế nhưng mà ông bà tổ tiên của họ nhiều lắm là thành những dòng chữ Nguyễn Khoa hay là dòng họ gì rất là sang trọng. Thế nhưng mà chỉ là những dòng chữ bình thường thôi. Hỏi chứ ông nội ông ngày xưa là sao, mặt mày là sao, họ không hề biết. Phải không? Mình quan niệm cao hơn là mình đem năng lượng đời mình dồn lại cho cháu con, để cho thế hệ nó mang mình về tương lai, để cho cái chút hương thơm của dòng họ còn lại. Thưa còn không? Cũng không luôn. Tức là những cái điều mình gửi gắm cho thế hệ tương lai vẫn không phải là mình. Đó là thế hệ cháu con ta, nó nối tiếp ta để nó đi về tương lai thôi. Cho nên đời sống của một con người linh tri như mỗi một chúng sinh có mặt trên trần đời này, tâm thức được đẩy đến tầng cao, hoặc không bằng lòng cái chuyện là cái dòng huyết thống mình còn lại, nghĩa là mình còn lại, không thể quan niệm như vậy được. Phải có cái gì còn lại sau khi hình hài này trả về cho các buổi chết. Có phải vậy không? Thế thì cái chiều sâu hơn nữa, nâng tâm thức mình lên một tầng nữa, là mình nghĩ rằng những cái đóng góp của mình, khám phá khoa học của mình, những tác phẩm mình còn lưu lại, giống như Nguyễn Du viết lại chuyện Kiều để lại cho nhân thế. Thế nhưng mà ví thử như Nguyễn Du còn sống, mình hỏi ông một câu. Ông thích là cái tác phẩm ông Tam Bách Dư Niên Hậu, tức là 300 năm sau có người khóc cho ông thích, hay là ông thích ông được sống còn trên hành tinh này? Ông sẽ trả lời như thế nào với các vị đây? Tôi đâu cần người ta biết tôi hay không biết qua cái tác phẩm chuyện Kiều. Tôi vẫn thích sự có mặt của tôi thì thích hơn chứ. Có phải vậy không? Các vị đâu có thích cái chuyện con cái các vị nó đánh bóng đời sống các vị, nó suy tôn các vị, nó phong hàm phong tướng gì các vị đâu. Các vị rất thích là mình có mặt trên cuộc đời, mình thảnh thơi giữa nhân gian, mình hít thở khí trời. Thế thì nói tóm là một điều thế này: ta có thể quan niệm về đời sống kéo dài xa nghìn trùng, qua thế hệ con cháu, qua những tác phẩm ta lưu lại trên nhân gian. Thế nhưng mà cái điều mong muốn tột cùng nhất, đó là ta muốn thăm dò để biết rằng ta là cái gì, từ đâu ta có mặt giữa cuộc đời này, trả hình hài này về cho các buổi, rồi mình còn hay là mất, mình đi đâu? Ngoài cái hình hài vô thường mong manh này, 50-60 kg này, nó tan thành tro bụi, rồi ta còn lại cái gì? Đó là cái niềm thao thức chung của mỗi linh hồn tiến bộ. Và đó là cái câu mà nó theo với đời sống chúng ta, nó đã đi ngang qua ngàn vạn cái kiếp tử sinh rồi. Mà nếu may mắn thì kiếp này mình gõ vào cái cửa để mình khám phá được cái gì là thực mình, cái gì là còn lại sau cái hình hài này ra đi. Thì cái con đường này nó mở ra, người ta gọi đó là con đường tâm linh của những người muốn tìm về nguồn. Và từ cái điều khơi mở này, thưa các vị, trở lại cái chuyện mình từng chia sẻ cùng các vị, đó là thế này: một hình hài đơn giản như một hình hài của chúng ta hôm nay đây, nó được tạo thành trùng trùng nhân duyên để có mặt trong cuộc đời. Mình thọ ơn của đất trời, nhưng mà cái thọ ơn lớn nhất mình phải tri ân, đó là tri ân sự có mặt của ta giữa nhân gian này. Ta có mặt giữa nhân gian này, thưa các vị, không phải một cái chuyện ngẫu nhĩ tình cờ mình nhảy ra đâu, mà do ngàn vạn nhân duyên. Cho nên mình chia sẻ với các vị phần đầu đó là làm thế nào để sống cho xứng đáng ở mức độ cạn nhất, đó là làm cho đời sống các vị nó tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Cái mức độ cạn hơn nữa đó là làm cho đời sống thân của các vị có được khỏe mạnh lúc tuổi già. Thế nhưng mà cái phần đó là cái phần rất đời thường trong nhân thế thôi, thưa đại chúng. Tại sao rất đời thường? Có những vị hoàng đế khi xưa họ thu tóm giang sơn về một mối, họ xây vạn lý trường thành, đó là việc bên ngoài không quan trọng đâu. Cái việc quan trọng hơn hết họ phải làm, đó là họ kiếm đơn dược. Và thưa các vị, vị minh quân của triều đại nhà Đường rất lỗi lạc, giành được cái nền độc lập, thiết kế được cái đất nước kéo dài mấy trăm năm, đó là đường thế dân. Thế mà ông cũng bị chết vì uống linh đơn. Và hầu như triều đại vua chúa nào ít nhiều gì cũng bị chết vì cái chuyện tìm tiên dược uống cho trường sinh cả. Thế thì chúng ta không phải là những vị hoàng đế để có thể tìm tiên dược được. Ta chỉ có thể sử dụng một vài cái phương pháp trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy, trong các cái bộ môn của dưỡng sinh dạy, để các vị nuôi dưỡng hình hài các vị cho khỏe mạnh lúc tuổi già. Thế nhưng mà cái điều tất nhiên là các vị giữ gìn nó cho giỏi, thật là giỏi, thì các vị sống được bao nhiêu lâu trên hành tinh này? 150 tuổi là nhiều. Cho nhiều lắm là như vậy đi. Và thưa các vị, không hề có. Chưa hề. Và thế thì sau 150 tuổi rồi, cái điều thao thức của chúng ta là chúng ta muốn biết là ta từ đâu tới nơi đây, và ta trả hình hài về cho các bụi, ta đi đâu? Vẫn còn là một câu hỏi, nó theo ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Thế thì cái điều sâu xa hơn mình muốn chia sẻ hôm nay đó là một đời sống, một con người có mặt trên hành tinh này, cái điều cuối cùng cần phải làm và không hề có một cái việc gì đáng làm hơn, quan trọng hơn, là thăm dò vào bản thể của anh. Nhìn từ đây, bên sâu của cái chiều kích vô thường ngũ uẩn này, nó còn cái gì không sinh không diệt mới là việc quan trọng. Và mình khám phá được điều này thì mới xong được một kiếp tử sinh, chấm dứt được con đường lang thang trong ba cõi. Bằng chưa khám phá được điều này thì thưa các vị đi một vòng quanh thế này là các vị làm gì? Trở lại đầu của cuộc tử sinh tiếp. Cái vòng vận hành là mình sợ vô cùng cái chuyện phải nằm ở trong thai bào 9-10 tháng. Thế nhưng mà rồi các vị cũng phải trở lại đó thôi. Rồi các vị bắt đầu học lại từ đầu, học lật, học bò, học trưởng thành, học yêu đương, học khổ sở, học mọi thứ, rồi trả lời này ra đi, rồi trở lại học nữa, học hoài trong kiếp luân hồi lanh quanh như thế thôi. Và ở mức độ cạn, thưa các vị, chưa cần nói cái chuyện luân hồi lanh quanh, ngay các vị nhìn cái dòng tâm thức của các vị, nó là một vòng luân hồi lanh quanh rồi. Ai cũng biết, buồn nó làm cho lòng mình trùng xuống, giận nó làm tiêu tán năng lượng, nó tàn phá đời sống mình. Lỡ giận một lần gây bao nhiêu thương tổn với người xung quanh, hứa với lòng từ đây về sau không giận nữa. Thế nhưng các vị hứa thì hứa, nhưng mà các vị có giận nữa không? Cũng y như thế. Nghĩa là cái vòng lanh quanh của tâm thức buồn giận của ta, nó chưa bao giờ chịu nhường bước với ta. Thế thì cái chuyện xa hơn và sâu hơn, đó là cái vòng luân hồi nó chưa chịu nhường các vị đâu. Chỉ duy nhất có một điều quan trọng là mình mở được cánh cửa chánh pháp, thăm dò vào bản thể tâm của chính ta, thì chúng ta mới cắt đứt được cái con đường luân hồi lanh quanh. Và gần hơn, thưa các vị, là các vị mở được kho tàng tuệ giác nơi chính các vị rồi, thì các vị cắt đứt được cái con đường buồn giận nó sinh khởi, nó cuốn các vị quay tròn thôi. Mà chưa mở được, chúng ta tu trên cái ngành ngọn, chơi chơi cho vui, giải trừ cái buồn cái giận để có một chút thanh thản của lòng, có một chút khuây khỏa vài ba ngày, nhưng mà không thể đoạn trừ gốc được. Muốn đoạn trừ gốc, thưa các vị, không hề có con đường nào khác bằng cái con đường đi vào kho tàng tuệ giác của Đức Thế Tôn cả. Và tuệ giác Đức Thế Tôn trao cho các vị, nói nghe cho vui nhưng mà không có trao chi cả. Cái đó là cái tự có nơi chính các vị. Mình mở bung được kho tàng tuệ giác nơi trái tim mình ra, thì điều thứ nhất, mình vững tin là hình hài này chìm mất trong vô thường nhưng mà ta không mất. Điều thứ hai, mở được kho tàng tự giác nơi chính các vị rồi, thì các vị sẽ có niềm tin là mình an trú ngay nơi cái vùng trời tự giác này, mình cắt đứt được buồn giận ghét thương, rồi các vị có một niềm tin vững chắc hơn là ta không còn lang thang cõi luân hồi nữa, ngay bây giờ và ngay hôm nay chấm dứt. Và cái con đường này nó không phải khó thưa các vị. Tại sao nó không phải khó? Ví dụ như mình tìm ngọc, tìm kim cương thì các vị phải đi ngang qua nhiều sông nhiều suối, lội núi trèo đèo, đập đá vân vân, rồi phải có con mắt tinh tường mới nhìn ra cái viên đá nào nó có ngọc trong đó. Còn cái điều này thưa các vị, kho tàng tự giác là cái tự có ở trong tâm thức của các vị. Các vị không đi tìm nó đâu cả. Và nó không phải trải qua thời gian 10 năm, 20 năm gì nó mới hiển lộ trong trái tim của các vị cả. Cho nên nó không cần thời gian. Nó ngay đây và bây giờ nó có mặt hiện tiền ngay nơi thân tâm của các vị. Và cái công chuyện quan trọng đó là mình quay vào bên trong của mình nhận ra, chứ không phải là hướng đi đâu cả. Và khéo nhận thì nó có mặt liền ngay bây giờ và ở đây, cho nên gọi nó rất dễ. Cái con đường của tử sinh á, cái con đường của phiền muộn á, thì nó ở bên kia bờ. Chúng ta phải thu nhập nó vào mới có, chúng ta phải mời gọi nó mới đến với ta. Còn cái con đường của trí tuệ là nó tự hiển hiện, tự biểu hiện trong tâm của các vị, cho nên nó ở ngay trong các vị, nó biểu hiện ra chứ không phải là mời gọi gì bên ngoài cả. Và thưa đại chúng là các vị chỉ cần có một cái chút tinh ý thôi, các vị quay lại nhìn thì các vị nhận ra ngay nơi chính các vị có cái kho tàng trí tuệ tuyệt vời. Nó là cái vùng trời yên bình tĩnh lặng, chấm dứt được sống và chết và không còn rủi rong gì trên cái mặt bằng của vui buồn hờn giận ghét thương cả. Đó là mình trình bày một cách vắn tắt đại thể cái vòng bên ngoài. Và cái vấn đề chính là chúng ta làm sao quay vào bên trong, mở được kho tàng tự giác nơi chính ta. Cái vấn đề chính là vấn đề ấy. Thông thường chúng ta hiểu thế nào về tự giác? Các vị nghĩ rằng nói năng trôi chảy, cỡ như thầy Phước Tịnh nó có tự giác ư? Chưa chắc, có khi rất là nhiều vô minh. Tại vì thưa các vị, tự giác không có nghĩa là mình tích góp lưu trữ tập trung kiến thức cho dày cho nhiều mới gọi là tuệ giác. Chẳng qua đó là những cái dữ kiện mà tôi có cái điều kiện tôi đọc rất là nhiều, tôi cất chứa nó trong đây. Và cái hay của tôi đó là tôi làm cho nó tuôn chảy ra một cách có mạch lạc, dễ hiểu. Cái này nó nối với cái kia, nó truyền đạt đến các vị để các vị tiếp nhận cho dễ. Nhưng mà tất cả những điều đó gọi là những cái thông tin tôi gom vào rồi tôi truyền đạt, chứ không phải là tuệ giác. Tuệ giác là gì? Thưa, tự giác là cái sự nhận biết của các vị trong veo có mặt ngay bây giờ, chứ nó không có hề là những dòng chữ thầm thì suy nghĩ diễn dịch phân tích gì cả, gọi đó là tự giác. Không biết mình giải thích như vậy nó có đủ dễ hiểu không? Thông thường mình nghe ai mà nói chuyện rất là trôi chảy, ngôn ngữ hay ho, dẫn mình đi tới phương trời nọ, phương trời kia, mình nghĩ là người đó rất là giỏi. Nhưng mà thưa các vị, đối với con mắt của nhà thiền thì cái người đó có tội chứ không phải giỏi đâu. Tại sao? Họ dùng ngôn ngữ, họ lạc dẫn tâm thức các vị. Họ muốn các vị buồn, các vị buồn. Muốn các vị giận, các vị giận. Muốn các vị cuồn cuộn máu căm thù thì các vị cuồn cuộn máu căm thù. Những người đó là những người có tội, không phải là người khui cái kho tàng tự giác nơi chính các vị. Họ dùng chữ rất là hay, họ khích động tâm thức của ta. Và đọc vài bài thơ thôi là mình nghe lòng mình nó thổn thức. Thế thì với cái nhìn của những người thiền quán thì thưa các vị, người đó có tội chứ không phải là có phước và không có công gì với chúng ta cả. Ví dụ như tôi đọc vài bài thơ, các vị nghe các vị mùi mẫn, các vị nói thầy Phước Tịnh giỏi thiệt, ông giỏi thi ca, ông đọc rất là hay. Và thưa các vị, cái điều này nó dễ òm và dễ làm lắm. Ví dụ như tôi thuộc vài bài, tôi làm thử các vị nghe thì các vị thấy. Ví dụ như bài Đôi Mắt Người Sơn Tây đó, bài đó hay ạ. Vô đầu thôi, mình nghe người ta đọc là mình cũng thấy lòng say sưa rồi. Em ở thành Sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, cách biệt bao ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng Ba Vì. Vầng trán em vương trời quê hương, mắt em dịu dịu buồn tây phương. Tôi nhớ sớm đòi mây trắng lắm, em có bao giờ em nhớ thương. Thưa các vị, ở đây mà tôi nghĩ là nếu có những người từng sinh trưởng trên đất Bắc ở vùng sơn Tây, khi các vị nghe nói đến núi Ba Vì thì cái gì nó hiện ra? Núi Ba Vì hiện ra. Nói đến thành sơn Tây cái gì hiện ra? Thành sơn Tây hiện ra. Rồi nghe cái tên quê hương rất là dịu ngọt, đó là quê bất bạc. Cái tên nó cũng làm cho mình bồi hồi. Nào là sông Đuống, nào là núi Ba Vì, nào là quê bất bạc, nào là đất đá ông khô nhiều ngắn lệ, vân vân. Nghĩa là nội cái bài thơ Đôi Mắt Người Sơn Tây thôi. Dĩ nhiên là tôi chưa đọc hết một bài. Ví dụ như cái đoạn giữa là: Đôi mắt người sơn Tây u ẩn chiều luẩn lạc, buồn biển xứ khôn khuây, vân vân. Thì thưa các vị, mỗi một lần tôi đọc đến một cái câu nào có những cái địa danh của quê hương đất Bắc, thì những người sinh trưởng nơi đó, cái gì đó sinh khởi trong tâm thức? Hình ảnh của núi Ba Vì, hình ảnh của dòng sông Đuống, hình ảnh của những nơi chốn các vị đã từng đi ngang qua, hoặc là viên đá ông, hoặc là giọt lệ, vân vân. Nghĩa là tất cả những cái điều từ ngôn ngữ chữ nghĩa nó gợi làm cho lòng ta bồn chồn xôn xao, và tình cảm vui buồn đó như cơn thủy triều tràn lên thôi, có phải vậy không? Thế thì cái điều ta gọi là trí tuệ nơi đây đó là, thưa các vị, không phải là như vậy. Không phải là cái sự nhớ nhiều, không phải là những cái thông tin truyền đạt một cách mạch lạc, lạc dẫn tâm thức người ta gọi là người có trí tuệ. Mà người có trí tuệ là thế này: người đó không phải là người học hỏi nhiều gì cả, không phải nói năng trôi chảy gì cả, cũng không phải là có năm ba mảnh bằng gì treo trước ngực cho nó qua gì cả. Nhưng mà người đó đặc biệt là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương đến với họ, họ là người nhìn thấy buồn, giận, ghét, thương đang đi ngang. Họ là người nhìn, còn buồn, giận là cái bị nhìn, là người có tự giác. Tại sao gọi đó là những người có tự giác? Thưa các vị, họ an trú ngay nơi cái sự nhận biết, nhận biết được từng cảm thọ của tâm hành họ. Điều thứ nhất, người đó không có bị vui buồn nhận chìm. Đời sống này ta không thể tránh đi cái phương nào để thoát được cái buồn, cái giận, cái bất an và mọi cái xung đột đến với đời sống ta cả. Ta đứng giữa đất trời hiên ngang này, mọi thứ bất thường của cuộc đời nó có quyền đến với ta, không ngăn được đâu. Nhưng mà hơn nhau ở chỗ là các vị đón nhận nó bằng cái nhận biết, mà không phải là những cái buồn, giận, ghét, thương. Còn người khác vụng về hơn, đó là khi những cái bất thường đến với họ, họ bị chìm liễm trong cái buồn, giận, ghét, thương. Thánh nhân hay phàm nhân, thưa các vị, nó khác nhau một điểm rất nhỏ thôi. Đó là thánh nhân thì lui về an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, nhận biết tất cả cảm thọ đến là đi. Họ là người nhận biết nó, nó là cảm thọ, đối tượng của nhận biết chứ không phải là chính bản thân họ. Còn phàm nhân như chúng ta thì thưa các vị, mỗi lần có buồn, có giận, có ghét, có thương, có lau, phiền muộn thì mình lập tức đồng nhất mình vào để mình nổi chìm sinh diệt đến đi. Nó khác nhau giữa trí tuệ và không trí tuệ ngần đó thôi. Thế thì cái chuyện mình chia sẻ đây đó là ai không có khả năng nhận biết những điều đó? Thưa, không hề có một người nào không có khả năng cả. Trừ phi các vị không muốn làm điều đó, chứ các vị đều có thừa năng lực làm điều này, có phải vậy không? Trừ khi là những cái buồn, những cái giận, những ghét thương đến thì mình lật đật đồng nhất vào nó, mình sợ nó chạy mất đi cho nên mình lẽ làng mình kéo nó về và hòa tan trong đó để cuộc đời mình nổi chìm theo. Bằng không thì các vị có quyền làm được một điều rất thông minh, rất là có trí tuệ, đó là tôi là người thấy nó, nó là cái bị tôi thấy, có phải vậy không? Và điều này nó đâu có xa xát gì ngoài tầm tay các vị đâu. Khi buồn, khi giận đến, các vị thử làm một việc giản dị là ngồi nhắm mắt lại, nhìn cái buồn của tôi, cái giận của tôi, thì tức khắc các vị là người có được chánh trí, có được trí tuệ, có được tuệ giác thôi. Ở trong kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn có nói một câu là người nào khéo nhận biết được vọng thức sinh và diệt đến và đi, họ an trú ngay nơi sự nhận biết, thì người đó có được chánh trí. Chánh trí là cái từ khác của Niết Bàn, của tâm Phật bất động. Và trong ngôn ngữ nhà thiền thì gọi là chánh trí đó là bản lai diện mục thực của anh. Tại sao gọi nó là bản lai diện mục thực của anh? Mặt này rất giả thưa các vị. Hồi năm tôi 15 tuổi mặt tôi rất là dễ thương, bây giờ mặt 60 mấy tuổi mặt thấy ghét. Rồi già hơn một tí nữa các vị nhìn thấy mặt thầy Phước Tịnh không có cảm tình nữa đâu. Thế thì mặt này rất là giả, không phải thật bao giờ. Dù tôi cố gắng giữ gìn lắm thưa các vị, cũng có những lúc tôi giận mặt tôi cũng khó coi vậy chứ. Có những lúc tôi tươi tỉnh thì nó hơi dễ coi. Dĩ nhiên rồi, rồi các vị cũng thế, thưa ta không thể giữ được diện mục này, cho nên diện mục này vốn là diện mục giả. Rồi diện mục thứ hai sâu hơn diện mục này là cái gì? Một ngày các vị quá trang không biết bao nhiêu lần diện mục. Một chút thì buồn, một chút thì giận, một chút thì ghét, một chút thì thương. Đang vui vẻ với nhau đó, cùng trên một chuyến xe tới đây nghe Pháp. Thế nhưng mà chỉ cần chỉ nói một câu gì mà nó bất như ý rồi là ổng đạp ra một cái là từ 80 mai lên tới 100 mai cho ai chết thì biết. Cái giận nó nổi lên là diện mạo mình nó thay đổi rồi, mình xí cô hồn cái mạng của mình luôn thưa các vị. Đã từng gặp chuyện này chưa? Đôi khi có. Thế thì cái diện mục thực của các vị nó không phải là cái buồn, giận, ghét, thương, nó một ngày đi ngang qua hàng triệu lần trên năm thức các vị. Cái diện mục sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị. Cái này nó cũng đổi thay từng sát na một. Buồn có khi nó đậu lại nơi tâm thức ta 15 giây, 20 giây. Thế nhưng mà cái sự suy nghĩ của các vị thì nó nhanh hơn cái buồn vui rất là nhiều. Mình thử hình dung điều này thì biết cái sự suy nghĩ nó nhanh. Ví dụ như tôi truyền đạt một ý tưởng, đòi hỏi tôi phải nói 5 câu chữ, có phải vậy không? Một câu chữ nó gồm 20 từ, có phải vậy không? Tôi muốn truyền đạt cho các vị hiểu được cái ý tôi muốn nói, tối thiểu tôi phải nói 100 chữ. Và 100 chữ nó đi ngang, thế thì có chữ nào nó dừng lại được gọi là câu chữ hay không? Thưa không. Cái tiếng này giúp cái tiếng kia sinh, nó nói một tràng dài 5 phút, 3 phút mới truyền đạt được một ý tưởng đến với các vị. Thế thì ý tưởng của các vị là gì? Cái sự sinh diệt nó liên tục, chưa bao giờ dừng. Giống như cái phim mà chúng ta thấy, cái anh tài tử kia, anh di chuyển từ nơi này đi qua nơi kia, nó mất bao nhiêu cái tấm phim nhỏ ghép lại để thành một cái động tác đưa tay đó, có phải vậy không? Để có được một cái động tác bước một bước chân, thưa các vị, phim nó chạy dài hàng thước. Có được một cái ý tưởng truyền đạt cho các vị, ngôn ngữ tôi nó mất 5 phút truyền đạt mới được một điều tôi muốn nói. Thế thì cái sự sinh diệt nơi tâm thức các vị nó nhanh hơn cái buồn vui này rất là nhiều. Do vậy cho nên cái đó, thưa, nó không phải là diện mục thực của các vị. Hay nói một cái từ khác là gì? Thân này thì sinh diệt vô thường đến đi, vui buồn này thì luôn sinh diệt vô thường đến đi, chưa bao giờ dừng. Nó không phải là cái không sinh không diệt. Rồi sâu hơn cái tầng vui buồn là cái tầng suy nghĩ của các vị, nó càng sinh diệt tinh tế vô cùng, mà có khi con mắt thường ta không thấy, ta chỉ nhìn thấy được cái tầng mà có thể thăm dò được. Do tôi nói sâu một miếng, các vị có thể nhận diện được là ồ, quá ra cái sự suy nghĩ mình nó sinh diệt nhanh như thế ư. Thế nhưng mà thưa các vị, nhìn sâu một tầng nữa, con mắt của những người có cái thâm sâu của sự tu tập thì họ nhận diện ra một điều nữa là cái ý tưởng thầm thì này nó chưa phải là cái gì sinh diệt ghê gớm, mà nó còn nằm sâu bên trong nữa. Cái sự bén nhạy của tâm thức nó nối lại để cho có mặt chữ nghĩa, nó mới là cái sự sinh diệt nhanh hơn nữa. Ví dụ thế này, các vị sẽ dễ hiểu. Ví dụ như với người bình thường như chúng ta, thì chúng ta thấy cái anh mà võ nghệ siêu đẳng, ảnh vung tay cái là đánh vào mặt người ta liền. Thế nhưng mà với người có tập võ thuật thì sao? Họ thấy cái đánh của anh chàng kia nó không phải nhanh như mình nghĩ vậy đâu. Vừa động tay, cái tay nó đưa lên, nghĩa là con mắt của họ nó có cái độ tinh hơn chúng ta rất là nhiều. Người không quen âm nhạc, thưa các vị, mình nghe 50 cây đàn violoncello nó nó đánh lên, mình không biết cây đàn nào lỗi nhịp cả, không biết cái trống nào nó lỗi nhịp cả. Thế nhưng mà nhạc trưởng thì họ biết, nhìn 50 người đánh đàn, 50 người đánh trống, họ biết là cây đàn nào lỗi nhịp, cái trống nào lỗi nhịp, họ biết ngay. Thì từ cái điều này, thưa đại chúng, là quay vào bên trong tâm thức của các vị. Tu đến một cái tầng thâm sâu thì chúng ta nói thâm sâu chứ không có gì thâm sâu cả. Các vị có một chút công phu quán chiếu về chính mình thì các vị nhận ra điều này. Mặt này thì sinh diệt, vui buồn thì sinh diệt, ý thức thầm thì luôn sinh diệt, và cái tầng nằm bên trong thầm thì trước khi sinh khởi ý thức, nó cũng là một loại sinh diệt vô thường, đến đi, mất còn, không bao giờ tồn tại lâu cả. Và lặn qua những cái tầng sinh diệt này, các vị thăm dò vào chiều sâu nhất nơi đáy lòng của các vị, thì có một cái phần đặc biệt, đó là nó không sinh và không diệt, không đến và không đi, chưa bao giờ rời đời sống các vị cả. Nếu đời sống của cá nó rời nước thì nó chết. Nước là sinh mạng của nó, là nơi nó dạo chơi, nó ăn uống, nó ngủ nghỉ, không bao giờ rời nước mà có thể tồn tại được. Thì đời sống ta cũng thế. Thưa các vị, hình hài này, vui buồn này, sự suy nghĩ này, nó rủi rong trên cái bề cạn của tâm bất động chính các vị, nó rủi rong trên cái bề mặt của tâm Phật bất động tự thân của các vị, nó ở gần vô cùng với cái buồn giận ghét thương của các vị, nó ở ngay trong hình hài sinh diệt của các vị. Thế mà mình vụng về ở chỗ là mình chỉ nổi trên bề mặt thôi, mình thấy mình là thân, thấy mình là vui buồn, thấy mình là sự suy nghĩ. Trước chi mà mình lặng đến chiều sâu thì mình bắt gặp được cái tâm Phật bất động đang có nơi đời sống của chính mình, gọi đó là người mở được cửa chánh pháp, thăm dò và tự thể tâm, và thâm đạt được điều này và sống được miên viễn thì người đó đoạn đứt được con đường tử sinh, chứ chẳng có chi lạ cả. Và cái cuối cùng mình muốn làm cho nó dễ hiểu hơn để các vị có thể thực tập được. Cái gì là tâm Phật của các vị ngay bây giờ ở đây? Cái gì? Thưa, giản dị nhất, cái nhận biết của các vị chứ chẳng có gì lạ. Nếu cái biết của các vị mà các vị diễn dịch nó bằng ngôn ngữ thầm thì gọi nó là gì? Suy diễn, phê phán, thầm thì, phán đoán vân vân, tức là rất nhiều từ để nói về nó. Và mình dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Ví dụ như khi các vị nhìn vòng qua, chưa nói đến ta sử dụng cái tâm Phật bất động, hãy nói đến cái cảm nghiệm của ta về vòng qua thôi. Các vị nhìn nó, mở rộng lòng ra mênh mông, đón nhận màu sắc của nó, lá của nó, mùi hương của nó đến với các vị, mà không có khởi một cái sự phân biệt, toan tính, thầm thì, suy nghĩ về nó, nói thầm thì về nó, thì các vị cảm nghiệm được sự có mặt của một bông hoa. Có phải vậy không? Còn các vị nhìn nó, các vị suy diễn, ồ, không biết nó là tên gì đây, ai mang tới đây, nó được trồng từ bao giờ, bao nhiêu tháng rồi thì nó có bông, thế thì mình đang làm gì? Suy nghĩ về bông hoa mà không hề thưởng lãm được bông hoa. Còn thưởng lãm nó nghĩa là nhìn nhận biết sự có mặt của nó, và nó với mình trang hòa với nhau, giao thoa với nhau, để cho nó đi vào mình và mình đi vào nó, bằng một cái tâm rộng sáng, tỉnh tại, an bình, không nói thì thầm, mà cũng không để tâm thức mình dạo chơi đi đâu cả, nó dừng lại ngay bây giờ, nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị cảm nghiệm được bông hoa. Và cái điều này nhân rộng ra, thưa các vị, mình chưa cần tu giỏi đâu, các vị tu mức độ này thôi thì các vị thưởng lãm được hết mọi thứ trong đời sống mà các vị đang có trong tay. Nhà của ta, ly nước ta uống, con cái của ta, người thân của ta, vân vân, mình thưởng lãm được. Bằng không thì các vị đang ngồi đây mà các vị hướng tâm về một nẻo xa, và chưa bao giờ mình uống được một cốc nước đàng hoàng, chưa bao giờ mình ăn được một miếng ăn đàng hoàng, chưa bao giờ mình ngồi với đứa con mình mà có trọn vẹn được sự thưởng lãm hay yêu thương có mặt của đứa con, lòng mình cứ chạy rủi rong đây đó. Thế thì cái điều khơi mở đây là thế này: ở mức độ cạn, các vị cảm nghiệm được con người, cảm nghiệm được bông hoa, cảm nghiệm được cái đẹp của buổi chiều, đòi hỏi tâm thức của các vị phải rỗng, phải lặng, phải không có cần suy nghĩ, toan tính, diễn dịch, phân tích gì cả. Hãy đón nhận nó bằng tất cả tấm lòng rộng mở, thì đó là trạng thái đầu mình có thể có thể làm quen để đi vào thiền tập. Rồi cái bước thứ hai, thưa đại chúng, là cái sự nhận biết nguyên sơ của các vị nó vốn không có cái sự nói thầm thì gì cả. Các vị nhìn là cái biết liền bật sáng, phải không? Âm thanh đến thì cái biết của các vị liền bật sáng, nghe liền thôi, không cần phải có một cái sự suy nghĩ là tôi sửa soạn, tôi chuẩn bị gì để khi âm thanh nói thì tôi nghe. Thưa đâu cần. Trước khi đến đây các vị không cần chuẩn bị là tôi ngồi đây rồi tôi phải nghe thầy Phước Tịnh nói cái điều này, nói điều nọ, điều kia gì cả. Ông nói cái chi thì mình nghe cái ấy, còn nghe buồn chán chê thì mình ngủ, thế thôi. Không có gì bận tâm về chuyện sẽ tiếp nhận cái điều gì cả. Có phải thế không? Thế thì thưa các vị, lòng các vị rất là rộng, rất là thoáng, rất là mong manh, an trú tâm ngay bây giờ để đón nhận tất cả những tiếng đến với các vị. Tiếng nào tôi nói tròn chữ thì các vị nghe liền thôi, không cần phải suy nghĩ phải thế này mới nghe, phải thế kia thì nghe cả. Tâm ta nó lặng hết tất cả những cái phê phán, suy tính, vân vân. Thế thì các vị đang an trú trong cái trạng thái nhận biết mọi sắc màu đến với mắt, mọi âm thanh đến với tai. Mình làm được điều này, thưa các vị, là mình đã đi vào cái tầng thiền tập rất là dễ. Để mình bước thêm một tầng nữa, đó là mình làm được một việc thứ hai là mọi buồn, vui, giận, ghét sinh khởi trong tâm thức các vị. Nó đến, nó là các vị hay nó là cái đối tượng bị các vị nhìn thấy. Rõ ràng, nó đến với ta, ta là người nhìn nó là cái bị ta nhìn. Nó chắc như vậy thôi à. Mà xưa nay thì mình cứ đồng nhất mình vào nó, buồn đến cho mình nó tôi buồn. Thưa nói như thế là trật, không có trúng đâu. Các vị sâu hơn cái buồn nhiều, các vị mênh mông hơn cái buồn nhiều, các vị bao dung được cái buồn, các vị chở được cái buồn lên trên bề mặt. Các vị là cái phần nước mênh mông phía dưới, còn buồn đó là một chiếc thuyền dạo chơi trên mặt biển mà thôi. Nó không phải là toàn thể con người của các vị. Tôi thất vọng quá, tôi không thể sống được, tôi chết thôi. Nói như thế đúng không? Thưa các vị, rõ ràng là ngay câu nói đó, nếu mình đi vào chiều sâu thì rõ ràng là có cái thất vọng, phải không? Có cái tôi không thể sống được với cái thất vọng. Thế thì nó có hai phần rất là rõ. Thì cái phần tôi không thể sống được với thất vọng đó, nó rất là lớn, rất là mênh mông. Và nếu mình thăm dò được chiều sâu thì cái không chịu nổi thất vọng là cái nhận biết cái thất vọng đang đến với tôi. Và cái nhận biết thất vọng nó có phải thất vọng không? Thưa, rõ ràng là không. Tôi thấy cái buồn thì cái buồn là cái bị tôi nhìn thấy. Còn tôi là cái người nhìn chứ làm gì có chuyện tôi là cái buồn, thưa các vị. Tôi nhìn được cái giận trong tôi thì cái giận là cái bị tôi nhận diện. Tôi là người nhận diện cái giận, tôi không phải là cái giận rồi. Và từ cái điều này chúng ta đi vào chiều sâu, thưa các vị. Cái sinh diệt của tâm thức các vị, cái sự suy nghĩ thầm thì của các vị, nó diễn hành ngang qua cái vùng trời nhận biết của các vị. Nó là cái sinh diệt. Trong khi các vị nhận biết nó thì các vị là cái không sinh diệt để nhận biết cái sinh diệt chứ. Và cái điều rất rõ ràng là cái nhận biết này nó ở đâu? Không ở đâu, không có nó cả. Xưa tới giờ, từ bé tới giờ mình chưa từng được những trang kinh Đức Thế Tôn khơi mở cho điều này, cho nên mình quên hết thôi. Bây giờ mình chợt nhớ thì liền có mặt, chứ không có ở đâu mà chạy tới cả. Không có Phật nào trao cho các vị, không có thánh thần nào tặng cho các vị. Nó không phải là quà tặng của bất cứ ai cho ta cả, mà nó là cái tự có trong ta, phải không? Nó là năng lực Phật của chính các vị cứu đời sống các vị. Và mình tin điều này thì thưa các vị, cái điều này rất dễ tin. Tại vì nó là cái tự hữu của các vị, chứ không phải là tôi biểu các vị phải tin ông thần, ông thánh nào, ông đó có phép màu gì cả. Mà các vị là những người có phép màu. Các vị có khả năng cứu cuộc đời các vị vượt thoát phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Tất cả những cái nỗi niềm trong tâm thức các vị đều có khả năng vượt thoát nó cả. Và không cần bất cứ một cái năng lực của thần linh nào cả. Và thưa các vị, trong những điều tuyệt vời của giáo lý Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta hãy tin tưởng chính mình. Ta là thượng đế của mình nắm trong tay vận mệnh của mình, kể cả cái vận mệnh vượt thoát tử sinh cũng đang nắm trong tay. rồi cái vận mệnh làm cho đời sống mình hạnh phúc hay khổ đau mình cũng đang nắm trong tay. Và cái niềm tự tin của người tu tập, thưa các vị, nếu mà không đủ lớn tới ngàn ấy thì cả một đời mình cứ gắn mình vào cái đuôi của tất cả những người khác, gắn vào ông thầy, gắn vào Già Lam tự viện, gắn vào một cái tập thể, thưa các vị, cả đời mình mãi cứ đi lanh quanh theo đuôi của hết người này tới người kia. Và cái gì mà càng phụ thuộc thì sao? Bất hạnh xảy ra thôi. Mình phụ thuộc với một người thân của mình thì sao? Phập phồng lo sợ, có phải vậy không? Các vị mà lỡ có bọn chồng dễ thương thì sao? Phập phồng lắm á. Ổng dễ thương, nghĩa là người khác cũng thấy ổng dễ thương chứ. Thứ hai, cũng có hai con mắt giống như ta, cho nên cái người mà ta thấy dễ thương vô cùng thì ta càng sợ vô cùng, thế thôi. Nghĩa là do vậy cho nên cuộc đời mình gắn với bất cứ cái gì, làm cái đuôi của bất cứ ai thì cái nỗi sợ sệt nó sẽ xảy ra. Và thưa các vị, nếu các vị quán chiếu thâm sâu, các vị có một cái niềm tin vững chắc nơi chính các vị thì các vị vượt thoát mọi cái sợ sệt, bất an và bất hạnh của cuộc đời ngay. Và điều này từ mức độ cạn hay sâu gì nó cũng giống nhau thôi. Người nào mà có niềm tin nơi chính họ thì sao? Dù bên ngoài họ không đẹp nhưng mà họ là người đẹp đó. Tại sao? Do họ rất tin tưởng họ cho nên họ không hề giam nhốt đời sống ai. Họ không cần sợ sệt gì cả cho nên tự họ tỏa sáng. Có phải vậy không? Tự họ có niềm tin, tự họ tỏa sáng. Và đến với họ thì họ chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của họ cho. Còn không đến với họ thì sao? Người đó thiệt thòi ráng chịu, họ không biết sợ là gì. Thì ngay trong đời sống gia đình, thưa các vị, các vị nếm một chút hương vị chánh pháp, các vị trở thành một người không biết sợ gì cả. Mà không sợ bao nhiêu thì càng không mất bấy nhiêu, càng sợ càng mất, thưa các vị. Mức độ cạn của đời thường đó là như thế. Rồi mức độ thâm sâu, thưa đại chúng, là khi các vị nhận ra có niềm tin vững chắc nơi tâm Phật bất động của các vị rồi thì cái điều gì xảy ra? Cái đáng sợ nhất của nhân gian này là sợ chết. Thế nhưng mà các vị đã liễu hội được cái không chết nơi các vị sống miên viễn từng phút từng giây, thế thì cái chết còn không sợ thì sợ cái chi trên nhân gian này nữa, thưa các vị. Đời sống này bồng bềnh đến đi sanh diệt, đó là cái chuyện tất nhiên của mọi vật hữu vi. Cho nên mình an trú trong một cái thân phận hữu vi của loài người, sống 50 năm, 70 năm giữa trần thế. Thế nhưng mà nếu các vị thâm đạt được chánh pháp, các vị thăm dò được bên trong chiều sâu của đời sống các vị có cái không sinh không diệt, thế thì thưa đại chúng là cả một đời sống giữa nhân thế này mình giống như bao người, nhưng rõ ràng là mình không giống như bao người. Buồn, giận, ghét, thương, mọi thứ bất trắc của đời sống nó đổ đến các vị, nhưng mà các vị vẫn là người hiên ngang, mỉm cười nhìn nó đến và đi thông dong thôi. Lúc bây giờ thì thưa các vị, buồn giận nó có thể đến với ta, bất trắc lo âu phiền muộn nó có thể đến với ta, nhưng bây giờ các vị là gì? Là nhân chứng nhìn thấy buồn giận ghét thương đến và đi. Ta luôn là người chủ nhìn thấy nó đến đi, cho ta không phải vụng về đến nỗi đồng nhất vào nó để bị nổi chìm sinh diệt. Do vậy cho nên sống kiêu hùng giữa cuộc đời được, bằng không thì thưa đại chúng là cả đời mình hết sợ người nọ tới sợ người kia. Càng có bao nhiêu mối thân thuộc đến với ta thì ta càng lo sợ nhiều bấy nhiêu. Và cuối cùng, thưa đại chúng, là đời sống ta nó không dài trên nhân gian đâu. Mình đã luyện đời mình hết mấy mươi năm trôi nổi trong thế trần rồi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó cứ xâm đoạt đời sống của mình từng ngày. May mắn thay là ngần này tuổi ta nếm được một chút hương vị của sự thực tập để vượt thoát tử sinh. Nếu mà mình không có đam mê, không có luyện đời sống mình vào chuyện tu tập thì thưa đại chúng là chắc chắn là mình mất một đời này, rồi mất bao nhiêu đời nữa, nhiều kiếp trong chốn tử sinh cứ lăn lộn hoài. Và ngay cái chuyện học buồn học giận học còn chưa hết, nói chi đến cái chuyện vượt thoát được cái nẻo trầm luân của ba cõi sáu đường. Do vậy, thưa đại chúng, là cuối cùng mình xin chia sẻ một lời thế này. Các vị đang nắm trong tay vận mệnh của các vị. Các vị đang có vô vàn cái điều kiện tiện ích để có thể làm cho đời sống mình tăng lên cao, thắp sáng được đời sống trí tuệ của mình, thành đạt được con đường tuệ giác. Và các vị thành đạt ở tầng cạn thì niềm vui hạnh phúc đến với các vị ở tầng cạn. Các vị thành đạt ở tầng sâu thì các vị nếm được hương vị chánh pháp ở tầng sâu. Và các vị đẩy tâm thức mình lên đến cái tầng cao tuyệt vời thì các vị ngay bây giờ và ở đây các vị vượt thoát được nỗi khổ của sinh tử luân hồi trong một đời này, chứ không phải hứa hẹn sinh về đời nào nữa cả. Đó là lời cuối cùng. Và thưa đại chúng là mình thấy đến giờ là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Thưa đại chúng là chúng ta cũng có một cái thông lệ là thỉnh chuông 3 tiếng, rồi các vị thở vào thở ra thiền tập 5-3 phút, sau đó chúng ta hồi hướng rồi về. Hy vọng là tháng 12 còn gặp lại các vị. Chắc sau khi tọa thiền rồi cô Kim Chi sẽ thông báo những ngày học của tháng 12. Giờ tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị nhiếp tâm, chúng ta an trú trong hơi thở. Điều trọn